tưởng vỗ đến trăm mễ chi xa kéo dài Duy sau lưng của. Kéo dài Duy cảm giác chấn động toàn thân, một cổ cường đại hỏa thuộc tính linh lực rót vào thể nội, chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Cảnh Phong miệt thị nhìn thoáng qua trọng thương ngã xuống đất Kéo dài Duy, không có hữu lý hội, đi theo dẫn đường Hạc hướng Vu tộc phương hướng chạy đi. Mà trọng thương Kéo dài Duy thấy Cảnh Phong biến mất thân ảnh, đối với Cảnh Phong thực lực tăng lên sự vui vẻ đến khiếp sợ, đối với lúc trước cự tuyệt Cảnh Phong thu phục chiếm được mình làm linh thú sự tình cảm nhận được một tia hối hận. Cảnh Phong tại độc ngăn cách trong rừng đi 3 ngày, rốt cuộc xông ra độc ngăn cách lâm đi tới Vu tộc ranh giới cấm chế. Cảnh Phong dùng Vu Vương đóng cấp tự mấy đích thủ pháp, phá vỡ cấm chỉ, đi tới Vu tộc ở trong. Nhìn thuần pháp Vu tộc, Cảnh Phong hữu một loại về đến nhà cảm giác. Đang bận rộn Vu dân thấy Cảnh Phong đến, cũng lập tức thả ra trong tay sống, cao hứng vây quanh Cảnh Phong hỏi không ngừng. Cảnh Phong khán đến nhiệt tình Vu dân, trong lúc nhất thời cũng nhận được lây, thân thiết cùng Vu dân trò chuyện với nhau. Không một chút thời gian chúng ta đồ dự bị địa chỉ trang web www.was hoa. Thần, đạt được Cảnh Phong trở về tin tức Vu Vương, đại tế thì bọn người vội vàng chạy tới. Cảnh Phong, hoan nghênh ngươi trở về a, lần này trở về liền chớ đi. Vu Vương thân thiết nói, chỉ cần Vu Vương ngươi không làm ta liền không đi, ta sớm đã đem Vu tộc trở thành nhà của ta. Cảnh Phong cao hứng đáp lại, nghe được Cảnh Phong đáp ứng không đi. Vu tộc ở trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, Vu Vương vỗ Cảnh Phong bả vai nói, đi Cảnh Phong, chúng ta đi Vu thần điện, một hồi ngươi có thể muốn nói cho chúng ta một chút ngươi đi ra ngoài mấy năm này cũng chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta cũng biết hiểu rõ thế giới bên ngoài. Tốt, ta cũng vậy có chuyện rất trọng yếu cấp cho Vu Vương ngươi nói. Nói, Cảnh Phong đi theo Vu Vương đi về phía chặt chẽ lâm thâm sử Vu thần điện. Vu thần điện bên trong, Cảnh Phong, ngươi báo sư thù, rửa sạch oan khuất sao? Vu Vương ngồi ở trên đại điện hỏi. Dạ, hơn nữa ta còn trợ giúp sư huynh của ta thống nhất tu chân giới, cũng giết chết 2 gã lục cấp kim tiên. Cảnh Phong mỉm cười nói. Cái gì, người giết 2 gã lục cấp kim tiên a, đất này chi giới tại sao có thể có lục cấp kim tiên tồn tại đâu này? Vu Vương khiếp sợ mà hỏi. Thực không dám đấu giếm, cái này lục cấp kim tiên chính là thiên chi giới phần thiên cùng huyền thông 2 gã tiên đế phái hạ giới tới giết ta đấy. Kiếp trước của ta là tiên giới Đông Phương tiên đế chi tử. Kiếp trước của ta bị phần thiên giết chết, của ta phụ vương cũng bị phần thiên làm hại, phần thiên hoài nghi ta tu luyện lăn lộn độn quyết, sợ ta sau khi luyện thành tìm hắn báo thù, cho nên ở thực lực của ta không được lúc phái nhân sát ta, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chuyện của, ta đã thu phục được một cái tiên thú, một cái minh thú, cũng hấp thu thiên kiếp năng lượng tăng lên cảnh giới, khiến cho kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Cảnh Phong không có giấu giếm bà tự mấy thân thế nói cho Vu Vương đẳng nhân nghe. Hôm nay ta đã vượt qua thiên kiếp, ta muốn còn có 2 năm tả hữu thời gian ta liền phải phi thăng thiên chi giới rồi, ta muốn 2 năm qua ở lại đó Vu tộc ở trong, lĩnh ngộ Vu Vương ngươi cấp không gian của ta linh bóng tăng cường thực lực của mình, cũng muốn hướng Vu Vương ngươi nghe ngóng một ít thiên chi giới sự tình. Cảnh Phong thành khẩn nói, Vu Vương ngay từ đầu bị Cảnh Phong thân thế chân áp, nhưng nghe đến Cảnh Phong sẽ phải phi thăng thiên chi giới. Ly biệt chi thống vượt trên khiếp sợ cảm giác, Vu Vương nhắc nhở, Cảnh Phong, người phi thăng thiên chi giới nhất định phải coi chừng, thiên chi giới bên trong cao thủ rất nhiều nữa. Rất nhiều người cũng có thể phất tay giết chết ngươi, hơn nữa tiên giới 2 đại tiên đế cũng muốn giết ngươi, ngươi tình cảnh thập phần nguy hiểm, có thể hay không an toàn rời đi phi thăng thai còn rất khó nói, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Ở còn lại trong thời gian ta cũng sẽ đem ta biết thiên chi giới mọi chuyện cần thiết cũng nói cho ngươi biết. Để cho ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn ngươi Vu Vương, Cảnh Phong cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có một hơi ở, ta liền sẽ chỉ mấy cố gắng lớn nhất trợ giúp minh giới thoát khỏi nguy cơ. Cảnh Phong kiên định nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, bất quá kết cục như thế nào, ngươi vĩnh viễn là chúng ta minh giới ân nhân, chúng ta ở Vu tộc sẽ vì ngươi chúc phúc. Tốt rồi Cảnh Phong, ta bây giờ liền dành thời gian kể cho ngươi nói tiên tri giới chuyện của, để cho ngươi có chút chuẩn bị. Vu Vương đem mình cái này mấy trăm vạn năm biết thiên chi giới chuyện của nói cấp Cảnh Phong nghe, đồng nhất nói liền nói suốt 1 năm rưỡi. Cảnh Phong tại cái này 1 năm rưỡi ở bên trong, ban ngày nghe Vu Vương giảng giải thiên chi giới sự tình, buổi tối yên lặng lĩnh ngộ không gian này linh bóng giảm không gian pháp tắc, trải qua cái này thời gian hơn 1 năm lĩnh ngộ, Cảnh Phong dần dần đối với không gian pháp tắc cảm ngộ sâu 1 tầng, vận dụng hơn thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm nay, vừa mới nghe xong Vu Vương giảng thuật thiên chi giới sự tình. Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy thiên chi giới trong truyền ra một cổ cường đại hấp lực, hấp thụ trụ tự mấy, muốn đem mình hút tới không trung, Cảnh Phong chi đạo tự mấy đã đến phi thăng thời điểm rồi, đối với Vu Vương đẳng nhân nói, Vu Vương, Đại Tế Ti, Cảnh Phong cảm tới rồi thiên chi giới triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, một cổ lực lượng cường đại hấp thụ ở tự chính mình, ta cũng nghĩ thế ta phi thăng thiên chi giới thời điểm rồi. Vu Vương, Đại Tế Ti, các vị, các ngươi khá bảo trọng, Cảnh Phong đòi hỏi của các ngươi nhất định sẽ làm được, các ngươi yên tâm đi. Nói xong, Cảnh Phong chậm rãi trôi dạt đến không trung. Thấy Cảnh Phong sẽ phải phi thăng, Vu Vương đẳng nhân trong lúc nhất thời buồn vui nảy ra, Vu Vương nhắc nhở Cảnh Phong, ở thiên chi giới nhất định phải coi chừng, mọi thứ nhất định phải nhẫn, thực lực quyết định hết thảy. Cảnh Phong càng bay càng cao, hiện phong trong đầu không ngừng nhanh chóng phát hiện mình ở thiên chi giới phát sinh hết thảy, mọi chuyện đều tốt như là thoảng qua như mây khói, mình và Hải Thiên ở Lạc Hà thôn tràng cảnh, mình bị Lăng Khổ chân nhân cứu vào Thiên Đạo tông tu chân tràng cảnh, mình và Hồng Ngọc ở Ngũ Sắc Bảo Tháp bên trong tràng cảnh, mình bị Lăng Trúc chân nhân cùng chữ Quang Tử hãm hại, hóa xà vì cứu mình bị giết tràng cảnh. Một màn này một màn cũng phong trong đầu nhanh chóng lưu chuyển, Cảnh Phong cảm đến trong mắt ẩm ướt. Gặp lại sau Thiên Đạo tông, gặp lại sau Vô tộc, gặp lại sau Địa chi giới, gặp lại. Đột nhiên, Cảnh Phong trong mắt bạch quang lóe lên, cả người biến mất ở Địa chi giới trong. Quyển thứ 5 nghịch cảnh dũng sinh. Chương 84, Hỗn độn tu chân quyết. Thiên chi giới ra đời vài trăm ức năm, đã từng từ tiên ma minh cùng một khối nhỏ thần bí không gian tạo thành, nhưng là vì mấy chục triệu năm trước, tiên ma minh tam giới đại chiến, tiên giới cùng minh giới đột nhiên liên hiệp xuất thủ đánh bại minh giới, cũng phong ấn minh giới chí bảo, tóm thâu minh giới phạm vi thế lực, khiến cho minh giới không thể không quy xúc ở minh hồn chi trong biển nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay tiên giới, Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông tóm thâu uy chấn tiên giới mấy ức năm Đông Phương Tiên Đế phạm vi thế lực. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều chẳng biết sinh tử. Mà Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên bị với hai đại tiên đế uy hiếp, không được xuất bản truyện, hôm nay tiên giới hoàn toàn khống chế ở Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông khống chế ở trong. Thiên chi giới phi thăng thai, tọa lạc ở tiên ma minh tam giới đại lục giao thoa vị trí trung tâm, bốn phía tiên sơn rậm rạp, đem toàn bộ phi thăng thai túi bao ở trong đó. Phi thăng thai đích chính trung tâm là một năm tinh hoàn lượn quanh phi thăng trì. Phi thăng trong ao tiên khí bình tĩnh chảy xuôi theo, hết thảy cũng lộ ra thập phần yên lặng mà đang ở ngày hôm nay. Phi thăng thai thủ tùng lâm thâm sử hiện đầy Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông chính là thủ hạ cao thủ, đem toàn bộ phi thăng thai bao quanh bao vây lại. Đầu hạ ngươi nói, vì cái gì Phần Thiên Tiên Đế coi trọng như vậy một cái sẽ phải phi thăng thiên chi giới tiểu nhân vật, phái nhiều như vậy cao thủ tiền tới vây giết hắn, ở trong đó còn có Tích Văn Tiên Quân, Tích Văn Tiên Quân khả là một gã cấp 2 tiên quân a. Ngẫm lại cũng làm cho người rung động. Một người mặc áo xanh, trước ngực có một cực lớn đốt chữ thanh niên dò hỏi. Ta cũng không biết, phái một gã cấp 2 tiên quân tới sát nhất tên vừa mới phi thăng chi nhân quả thật có chút lao sư động chúng, nhưng Phần Thiên Tiên Đế phải có hắn thâm ý chỗ, chúng ta chỉ để ý chấp được thì được, nếu như lần này không hoàn thành nhiệm vụ, người tình cảnh của ta đã có thể nguy hiểm. Tên này gọi đầu hạ lục cấp kim tiên nói. Đầu hạ huynh, người xem đây không phải là Huyền Tâm Sơn người sao? Ngay cả Huyền Tâm Sơn cao thủ đều tới, đây cũng quá kỳ quái đi. Thanh niên mặc áo xanh chỉ vào chặt chẽ lâm thâm sử, thân mặc bạch y trước ngực ấn có huyền tự trường bào người nói. Hồ Sơn, người đợi một chút, đừng sốt ruột, chỉ cần chúng ta có thể đánh chết cái này phi thăng chi nhân, Phần Thiên Tiên Đế một cao hứng, chúng ta có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt người nghĩ qua sao? Lục cấp kim tiên đầu hạ vẻ mặt hướng tới nói. Dạ, vẫn là đầu hạ huynh nghĩ đúng. Lần này chúng ta nhất định phải một kích giết chết cái đó nhược tiểu chính là phi thăng giả, để cho Phần Thiên Tiên Đế chú ý tới chúng ta, đến lúc đó. Ngay tại Hồ Sơn cũng lâm vào tốt đẹp hướng tới thời điểm, phi thăng bên trong ao tiên khí cuồng nổi hẳn lên. Đến rồi, trong lòng mọi người cả kinh, không hẹn mà cùng tế xuất tiên khí, chuẩn bị một kích giết chết Cảnh Phong trở về phục mệnh. Phi thăng trong ao Cảnh Phong đang bị bên trong ao tiên khí quán thể tẩy lễ, toàn thân kinh mạch đang bị rèn luyện. Cảnh Phong cảm đến toàn thân từng đợt đau đớn, nhưng Cảnh Phong cảm thấy kinh mạch của mình, xương cốt cứng cáp hơn, không hấp thu xong đích thiên cướp năng lượng cũng dần dần bị thất sắc phách hấp thu, linh hồn cảnh giới càng là đạt đến một cấp cảnh giới của huyền tiên, mơ hồ muốn lần nữa đột phá. Đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác đáo tự mấy chung quanh có rất nhiều kim tiên, cùng một ít mình mơ hồ có thể cảm giác được lực lượng cường đại, trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an. Tâm ý khẽ động, linh ẩn phiêu đạp ở trên chân. Huyễn hóa ra một cái ảo ảnh, đầu tiên chạy ra khỏi phi thăng trì, muốn một thăm dò hư thực. Cà cà cà, hơn 100 thanh tiên kiếm đồng thời công kích Cảnh Phong. Ảo ảnh trong nháy mắt biến mất, cảm giác được chỉ bên ngoài một màn, Cảnh Phong chi đạo những người này đây là phần tiên cùng huyền thông phái tới giết mình, không chần chờ, chân đạp linh ẩn phiêu, chợt chạy ra khỏi phi thăng thai. Nhưng Cảnh Phong vừa ly khai phi thăng thai, bị cảm giác một cỗ cuồng bạo chi khí đập vào mặt, không gian bốn phía thập phần không ổn định, khiến cho được bản thân rất khó thi triển thuấn di thần thông thoát đi vây quanh, chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình hướng chỉ bên ngoài chạy trốn đi. Không được, trong lòng mọi người cả kinh, biết đạo Cảnh Phong sớm liền phát hiện bọn hắn, khiến một cái điều hồ ly sơn chi kế, sử dụng ảo thuật lừa gạt mọi người hướng trong núi rừng bỏ chạy. Bởi vì mọi người liên thủ một kích lực lượng qua như cường hãn, khiến cho không gian chung quanh thập phần không ổn định, khiến cho mọi người cũng không cách nào sử dụng thuấn di, chỉ có thể lợi dụng tốc độ đuổi theo Cảnh Phong. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy, Tích Văn Tiên Quân hét lớn một tiếng ra lệnh. Nhìn Cảnh Phong đang hướng tự mấy phương hướng chạy tới, đầu hạ cùng Hồ Sơn trong nội tâm một mảnh kích động, ngẫm lại mình lục cấp kim tiên thực lực, giết chết một người phi thăng giả tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tương lai tốt đẹp đang hướng hai người bọn họ ngoắc, hưng phấn, kích động biểu tình ở hai trên mặt người hiển lộ ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt trung phẩm tiên kiếm, đâm ra bọn hắn từ lúc chào đời tới nay hài lòng nhất một kiếm, hai cái màu trắng linh xà gào thét xông về chạy như bay đến Cảnh Phong. Cảm giác được nguy hiểm, Cảnh Phong không chần chờ, tế xuất cực phẩm tiên khí Hàng Long Mộc, xen lẫn ngày viêm châu linh lực, sử xuất tam trọng tiên lửa. Hàng Long Mộc hóa thành một cây màu đen nhạt rồng lửa, mang theo vô tận khí thế, nghênh hướng hai người đâm tới tiên kiếm. Thình thịch, hai tiếng, hai người trung phẩm tiên khí lên tiếng bể tan tành, hai người nhìn chằm chằm mắt to, không thể tin được nhìn lấy màu đen nhạt rồng lửa đột nhiên tăng cường 4 lần lực lượng, làm vỡ nát bọn họ tiên kiếm, quán xuyên thân thể của bọn hắn. Đang lúc bọn hắn hơi yếu nguyên anh bị Cảnh Phong nhặt hắc sắc thần hỏa tan rã trong tích tắc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem hai người nguyên anh nhận được hư độc cảnh trong. Cảnh Phong một kích giết chết hai người, không chần chờ, tiếp tục hướng trong núi rừng bỏ chạy, Cảnh Phong muốn lợi dụng tiên khí lượn quanh núi rừng ngăn che mọi người tiên thức cùng tầm mắt, vì chính mình tranh thủ một đường cơ hội chạy trốn. Thấy vừa mới phi thăng thiên chi giới Cảnh Phong cánh nhưng có thể thả ra thần hỏa. Mặc dù Cảnh Phong thả ra thần hỏa cấp bậc còn xa xa không có đạt tới thần hỏa bản thân có uy lực, nhưng một cái vừa mới phi thăng giả có thể thả ra thần hỏa giết chết hai gã lục cấp kim tiên, mà tên phi thăng giả vũ khí cũng không đơn giản, hình như là một bà thượng phẩm tiên khí, khiến cho mọi người không dám lần nữa xinh xắn Cảnh Phong, không ngừng sử dụng mình mạnh nhất chiêu thức, đánh lấy Cảnh Phong trốn chạy phương vị. Cảm giác đáo tự bản thân sau từng đoàn lực lượng cường đại linh bóng công kích chứa tự mấy, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu. Không ngừng né tránh, mặc dù có Mộc Linh không ngừng khôi phục Cảnh Phong tiêu hao tiên linh lực, nhưng từ vô Cảnh Phong đối với thiên chi giới không gian tiên linh lực nhất thời còn không thích ứng, khiến cho được bản thân cảm nhận được vẻ uể oải. Liền Phong nhất thời mệt mỏi, phân thần sắp, một khí thế bàng bạc đập vào mặt, Cảnh Phong thấy hoa mắt, một cái bàn tay khô gầy nặng nề vỗ vào Cảnh Phong kịp thời chiêu đi ra ngoài màu vàng thủy linh thuẫn lên, đã bị lực lượng cường đại đè ép, màu vàng thủy linh thuẫn trong nháy mắt bể tan tành. Phốc một tiếng, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đập lấy trong núi rừng cao lớn 100 mét tiên mộc phía trên. Một cái gầy yếu lão đầu cùng với hai gã sắc mặt lạnh lùng thân mặc áo bào xanh trung niên nhân xuất hiện Cảnh Phong trước mặt. Đuổi sát Cảnh Phong, mọi người thấy gầy yếu lão đầu cùng với hai gã thanh bào trung niên nhân xuất hiện, đồng thời dừng bước, Tịch Văn Tiên Quân tôn kính nói, Mộ Thanh Tiên Quân, Ta Đạo Tiên Quân, Ta Ngữ Tiên Quân, không nghĩ tới các ngươi Huyền Tâm Sơn lại đem các ngươi phái tới rồi. Xem ra Huyền Thông Tiên Đế cũng rất nghĩ thế người chết a hát. Chẳng biết người này là ai? Vì cái gì phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế coi trọng như vậy, không phải là muốn giết chết hắn không thể? Tích Văn Tiên Quân dò hỏi. Tích Văn, không nghĩ tới người cũng tới đuổi giết người này, bất qua chúng ta ba người theo đuổi giết người này không phải Huyền Thông Tiên Đế mệnh lệnh, mà là chúng ta Huyền Tâm Sơn cùng người này có cừu hận bất vọng đái thiên, tự động xin đi giết giặc tới. Tích Văn, người đem người này giao cho chúng ta xử trí có thể, chúng ta Huyền Tâm Sơn sẽ rất cảm kích của ngươi. Mộ Thanh Tiên Quân thỉnh cầu nói. Cái này, Mộ Thanh Tiên Quân, nếu là người bình thường ta có thể giao cho các ngươi, chỉ là người này chính là phần Thiên Tiên Đế rơi xuống tất sát lệnh chi nhân, chuyện này ta cũng không dám tự tiện chủ trương. Tích Văn Tiên Quân do dự nói. Tích Văn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu tử này thấy ngày mai mặt trời đấy, bởi vì ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đã hiểu rõ chúng ta Huyền Tâm Sơn oán khí. Mộ Thanh Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Huyền Tâm Sơn huyền người trong lòng mất rất đại lực khí, mới ở thiên chi giới tiên kiếm tông bên trong thăm dò được hôm nay địa chi giới đã bị thiên đạo tông nhất thống thiên hạ, mà hủy diệt huyền tâm tông, uy hiếp những tông phái khác chi nhân chính là thiên đạo tông Cảnh Phong. Lại đang huyền thông tiên đế trong miệng biết được đồ tôn của mình mộc đột tại hạ giới trong nhiệm vụ cũng bị Cảnh Phong giết, mà Cảnh Phong sẽ phải phi thăng thiên chi giới, huyền trong lòng nhân nộ lửa trùng thiên, tự động xin đi giết giặc ra, cướp giết Cảnh Phong. Mà bị thương tựa vào ngăn ra tiên mộc ở dưới Cảnh Phong đang dành thời gian nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, Cảnh Phong bất muốn mình quá đáng bại lộ thực lực đi vào hư độc cảnh ở bên trong, nếu để cho mọi người phát hiện tự mấy có không gian dị bảo, vậy mình ở thiên chi giới càng là nửa bước khó đi. Được rồi, chỉ cần Mộ Thanh Tiên Quân ngươi giết chết người này, đem người này thân thể giao cho ta trở về phục mệnh, ta cũng không cùng tiên quân tranh đoạt người này. Thấy tứ cấp tiên quân Mộ Thanh cùng với sau lưng hai gã tam cấp tiên quân, ngẫm lại mình chỉ là hai cấp tiên quân, Tích Văn tiên quân thỏa hiệp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đem thi thể của hắn giao cho ngươi trở về phục mệnh. Mộ Thanh hài lòng nói. Mộ Thanh cùng với ta nói, ta ngữ đi tới tựa vào đoạn mộc ở dưới Cảnh Phong thân cạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Cảnh Phong, uy hiếp nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta đáp ứng cho ngươi thống khoái, bằng không thì, để cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Thấy Cảnh Phong không nói gì, Mộ Thanh nói tiếp, tiểu tử ngã hỏi ngươi, địa chi giới huyền tâm tông là ngươi hủy diệt à, huyền tâm tông các đệ tử cùng với sư chất của ta mộc đột đều là bị ngươi giết đi. Cảnh Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh tiên quân liếc, nói, đúng vậy, địa chi giới huyền tâm tông chính là bị ta diệt môn đấy, bất quá đó là bọn họ gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Còn ngươi nữa, người sư điệt kia mộc đột, nếu như hắn không tới giết ta, ta tại sao diệt hắn, cuối cùng đều là các ngươi tự tìm. Nghe được Cảnh Phong sờ nói, Mộ Thanh, ta đạo ta ngữ cũng lửa giận ngút trời, Mộ Thanh tức giận hét lớn, tốt tiểu tử càn rỡ, xem ra không thể tha cho ngươi. Nói xong, Mộ Thanh một đôi khô gầy hai tay đột nhiên bạch quang đại tác, móng hướng về phía Cảnh Phong ngực. Cảnh Phong bắt lấy Mộ Thanh cho là hắn bị thương rất nặng chủ quan, cũng không có sử dụng không gian trói bó, chợt đứng dậy, tránh thoát Mộ Thanh khô móng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành 10 cái ảo ảnh, hướng phương vị khác nhau chạy thục mạng. Nhưng bởi vì Mộ Thanh tứ cấp tiên quân thực lực, Cảnh Phong thân thể vẫn bị Mộ Thanh hai tay tán phát tiên linh lực xỏ xuyên qua vào trong cơ thể, khiến cho Cảnh Phong bị thụ thương không nhẹ. Mà Mộ Thanh nhất trảo móng vô ích, trong nội tâm cả kinh, đối với Vu Cảnh Phong thân thể năng lực chịu đựng cùng với năng lực hồi phục cảm thấy kinh ngạc, nho nhỏ phi thăng giả lại bị thụ mình một trường còn có trốn chạy khí lực, nhưng không cho Mộ Thanh kinh ngạc, ba gã tiên quân cùng với 30 tên huyền tiên nhanh chóng đuổi theo cái này Cảnh Phong 10 cái ảo ảnh cùng Cảnh Phong bản thể. Bởi vì linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở công hiệu, khiến cho mọi người cũng không phân rõ cái đó là Cảnh Phong bản thể, đó là một Cảnh Phong biến ảo ảo ảnh. Một đám người chỉ có thể chia làm 11 tổ, đuổi theo không ngừng thuấn di Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến đuổi theo cao thủ của mình chỉ có không đến 20 tên, hơn nữa chỉ có một tên tiên quân thời điểm, tâm ý khẽ động, lần nữa huyễn hóa ra 10 cái ảo ảnh, mà đuổi theo Cảnh Phong phân thân tiên giới cao thủ khán đến Cảnh Phong đột nhiên biến mất chi đạo tự mấy đuổi sai lầm rồi, lại vội vàng chạy về. Cứ như vậy Cảnh Phong bất đoạn thuấn di, ở các cao thủ vượt qua sắp, lại hóa ra 10 cái ảo ảnh. Khiến cho tiên giới các cao thủ đuổi theo Cảnh Phong chân thân nhân số của không ngừng giảm bớt, tới dừng lại chỉ còn lại một gã một cấp huyền tiên, mà Cảnh Phong bị thương thân thể cũng đã bị Mộc Linh chữa trị. Tiểu tử, người rốt cuộc dừng lại, chuẩn bị chịu chết đi. Một cấp huyền tiên hét lớn, hừ, còn không biết người nào nhận lấy cái chết. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, Long Quy cùng Kim Tầm Vương xuất hiện phong sau lưng. Hôm nay, Long Quy cùng Kim Tầm Vương cũng đã lột xác thành một cấp thượng cấp tiên thú, đạt đến một cấp cảnh giới của huyền tiên, nhưng bởi vì cả hai đều là có lực lượng cường đại dị thú, khiến cho cả hai thực lực xa cao hơn nhiều vậy một cấp huyền tiên, Long Quy cùng Kim Tầm Vương tán phát khí thế khiến cho đuổi giết Cảnh Phong một cấp huyền tiên cảm nhận được run sợ. Tên này một cấp huyền tiên đã không có sắp giết chết Cảnh Phong vui sướng rồi, chỉ có sợ hãi thật sâu, xoay người liền chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, Kim Tầm Vương thả ra kim ti vững vàng cuốn lấy một cấp huyền tiên thân thể, Long Quy tràn ngập lực lượng một quyền nặng nề đánh đến huyền tiên trên nhục thể, huyền tiên thân thể trong nháy mắt rách nát rồi, Cảnh Phong dùng thủy linh thuẫn khốn trụ muốn chạy trốn huyền tiên nguyên anh, gồm huyền tiên thi thể dẫn tới hư độc cảnh ở bên trong, cũng khống chế hư độc cảnh giấu vào phi thăng trong ao. Chương 85, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Long Quy, Kim Tầm đây là hai gã lục cấp kim tiên nguyên anh, mặc dù đối với các ngươi bây giờ trợ giúp không lớn, nhưng dù sao cũng hơi chỗ dùng, các ngươi đem hắn đã luyện hóa được đi, ta cũng muốn đi đã luyện hóa được đồng nhất cấp huyền tiên nguyên anh, tăng thực lực lên rồi. Nói xong, Cảnh Phong bà lúc trước giết chết hai cái lục cấp kim tiên nguyên anh đưa cho Long Quy cùng Kim Tầm Vương. Cảm ơn chủ nhân, Long Quy cùng Kim Tầm Vương tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới nguyên anh, một ngụm nuốt vào luyện hóa đi. Cảnh Phong cũng lấy ra vừa mới giết chết một cấp huyền tiên màu vàng nguyên anh đã luyện hóa được lên. Màu vàng nguyên anh bị Cảnh Phong hút vào thất sắc phách ở bên trong, Cảnh Phong bất đoạn dùng trong cơ thể tiên hỏa linh luyện hóa màu vàng nguyên anh, một cấp huyền tiên màu vàng nguyên anh dần dần hòa tan thành một chút tơ tí ti cường đại màu vàng linh khí. Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cảm nhận được màu vàng nguyên anh sau khi hòa tan biến thành màu vàng khí thể năng lượng cường đại, phát ra mãnh liệt kim quang, điên cuồng cắn nuốt màu vàng nguyên anh chỗ sau khi hòa tan năng lượng, Cảnh Phong trong cơ thể màu xanh kim linh cũng trở nên sống động, không ngừng lẫn nhau ma sát, lưu chuyển lên, dần dần tạo thành một tia kim ti xen lẫn ở thanh quang bên trong, mơ hồ muốn lần nữa đột phá. Cảnh Phong yên lặng đã luyện hóa được thời gian hơn một năm mới hoàn toàn hấp thu một cấp huyền tiên màu vàng nguyên anh toàn bộ năng lượng, Cảnh Phong trong cơ thể màu xanh kim linh cũng hoàn toàn lột vỏ thành màu vàng kim óng ánh kim linh, đạt tới ngày độn hậu kỳ cảnh giới. Mà phi thăng chỉ bên ngoài, phần thiên tiên đế chỗ phái cao thủ cùng với huyền tâm sơn chờ chúng tiên quân tìm một năm tả hữu thời gian, không có hữu phát hiện Cảnh Phong tung tích, không phải không thừa nhận bọn hắn đem người truy tìm, đầu tóc đầy bụi rời đi phi thăng chỉ trở về phục mệnh. Mà Cảnh Phong cái này vừa mới phi thăng thiên chi giới chi nhân của mọi người tiên quân. Huyền tiên bao vây rồi, thong dong bỏ trốn, sử dụng cực phẩm tiên khí giết chết hai gã lục cấp kim tiên cùng với một gã một cấp huyền tiên, chẳng biết như thế nào truyền ra ngoài. Khiến cho Cảnh Phong thanh danh ở thiên chi giới nhất thời tên tiếng nổ lớn, nhưng là tốt bao nhiêu tiên ma lưỡng giới cao thủ, tự vệ anh dũng gia nhập đuổi giết Cảnh Phong trong hàng ngũ, bọn hắn chính là vì giết chết Cảnh Phong, đoạt được Cảnh Phong sở có cực phẩm dị bảo. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, ở luyện hóa một cấp huyền tiên màu vàng nguyên anh sau tỉnh lại, cảm giác thoáng một phát trong cơ thể mình tình huống, mang theo vẻ vui sướng lẩm bẩm, hôm nay ta đã tăng lên chí thiên độn hậu kỳ, có thể sử dụng lực công kích cường đại kim linh công kích. Bằng vào ta kim hỏa song linh lực công kích, ta muốn chính là bình thường tam cấp huyền tiên ta cũng vậy có năng lực liều mạng rồi. Hừ, phần thiên, huyền thông hai người các ngươi lão quỷ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đối với ta cùng với đối với phụ vương ta làm những chuyện như vậy hối hận. Cảnh Phong lãnh hừ một tiếng âm thầm nói. Cảnh Phong dựa vào ngày độn cảnh giới biên độ sóng tác dụng, tản mát ra cường đại lực lượng linh hồn, cảm ứng đến phi thăng trì bên ngoài động tĩnh. Lấy Cảnh Phong tam lần biên độ sóng sau này linh hồn cảnh giới, có thể dễ dàng cảm ứng được cấp 2 tiên quân thoáng một phát cảnh giới cao thủ, mà không bị đối phương phát hiện. Tìm tòi hơn một canh giờ, Cảnh Phong cảm giác phi thăng chỉ bên ngoài chỉ có lẻ tẻ mấy cái cấp 2 huyền tiên mang theo mấy cái kim tiên đang lảng vãng tìm tòi, cũng không có hữu tam cấp huyền tiên đã ngoài cao thủ bóng dáng. Cảnh Phong chi nói, mộ thanh tiên quân bọn hắn tìm tòi đã hơn một năm không có hữu phát hiện bóng dáng của mình, lấy vi tự mấy đã chạy trốn. Buông tha cho phi thăng thai, trở về phục mệnh đi. Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thời cơ, đã đi ra hư độc cảnh, sử dụng thuấn di, lặng lẽ thoát đi phi thăng thai. Từ vô Cảnh Phong sớm đã khôi phục một ít trí nhớ của kiếp trước, khiến cho được bản thân rất dễ dàng phân biệt ra được tiên giới phương vị. Cảnh Phong thầm nói hôm nay thực lực của chính mình không đủ, không thể bước vào tiên giới, để tránh gặp phải vây công, chỉ có thể lợi dụng linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở công hiệu, ngụy trang thành một gã ma giới cao thủ. Lẻn vào tràn ngập nguy cơ ma giới. Bởi vì thiên chi giới trước mặt tích vô cùng bát ngát, tinh vực trong không gian lại tồn tại lớn lao nguy cơ, hai cái hành tinh tầm đó bình thường dựa vào chuyện tống trận tiến hành tinh cầu ở giữa truyền tống, nhưng Cảnh Phong chi đạo phi thăng thai chung quanh mấy cái tinh cầu sớm lấy bị phần tiên cùng huyền thông tiên đế chỗ phái cao thủ khống chế, chỉ có thể cẩn thận ở tinh vực trong không gian không ngừng thuấn di, tránh né phần tiên cùng huyền thông tiên đế đuổi giết. Thuấn di khoảng nửa năm thời gian, Cảnh Phong dần dần thích ứng thiên chi giới trong ẩn chứa cường đại tiên linh khí, ngày độn hậu kỳ cảnh giới cũng củng cố lên. Thuấn di lâu như vậy, ta muốn có lẽ cách xa phần thiên cùng huyền thông truy sát đi, nhưng là thiên chi giới lớn như vậy, ta nên đi kia nghe ngóng phụ vương tung tích. Cảnh Phong âm thầm nói, ai, hay là đi trước mặt tinh cầu tìm hiểu thoáng một phát tin tức xấu đi, nhìn một chút phần thiên cùng huyền thông ma chảo phải trăng duỗi tới nơi này. Cảnh Phong thở dài một cái. Thuấn di đi tới một viên nổi lơ lửng tử khí tinh cầu. Tốt khu rừng rậm rạp, ồ, nơi này bùn đất tại sao là màu tím, ngay cả lá cây đều là màu tím. Ồ, cái này vậy là cái gì động vật, thoạt nhìn thật cường hãn. Cảnh Phong rơi vào một mảnh màu tím dày đặc lâm thâm sử, nhìn trước mắt cùng địa chi giới không đồng dạng như vậy hoàn cảnh, nhìn từng con mới lạ dị thú, ngạc nhiên nói. Hôm nay Cảnh Phong thay đổi ra một thân lửa đỏ trường bào, tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính linh khí, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tứ cấp cảnh giới kim tiên hỏa thuộc tính tu luyện giả. Đi tới phía trước, từng tiếng hung thú tiếng giống giận dữ cùng tiếng chém giết truyền vào Cảnh Phong trong tai, mang không mục đích. Cảnh Phong theo tiếng chém giết đi tới dày đặc lâm thâm sử, ở một mảnh trên đất trống nhìn đáo tam thân xuyên đeo trường bào màu đỏ sẫm nam tử đang vây quanh một cái cả người lông trắng, chiều dài gai ngược, thể dài ba thước, dương nanh bạch lang chém giết lấy. Cảnh Phong lực lượng linh hồn dễ dàng cảm giác được ba người này chính là tu ma đấy, chỉ hữu tam cấp thiên ma thực lực, mà con kia bạch lang đã có cấp 5 thiên ma thực lực, tăng thêm bạch lang chính là một cái dị thú, khiến cho ba người này tình huống tràn đầy nguy cơ, trên người bất đồng trình độ đều bị bạch lang móng vuốt sắc bén cùng trên người gai ngược lạp thương, máu tươi đã nhuộm hồng cả quần áo. Ba người sắc mặt tái nhợt không ngừng lui về phía sau, tránh né lấy bạch lang tấn công, việc cơ mật phát động tấn công. Bạch lang cũng bị ba người tấn công chọc giận, sói chu một tiếng, đột nhiên hóa ra một đạo bóng trắng, ba người không kịp phản ứng lúc, một kiếm phách không, bạch lang dài miệng lớn dính máu, cắn một cái hướng về phía trong ba người vóc người cao nhất nam tử cổ, mắt thấy tên nam tử này liền bỏ mạng ở bạch lang miệng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh thoáng qua, chắn người cao trước người cổ, vất tay cản lại bạch lang một kích chí mạng, bạch lang kêu rên một tiếng rơi trên mặt đất, hiển nhiên bị thụ chút bị thương nhẹ. Người cao cảm kích nhìn cứu hắn một mạng Cảnh Phong thuyết đạo, vị đạo hữu này, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, phàm trần xoáy nhất định hậu báo. Cảnh Phong khoát tay áo ý bảo không cần cảm tạ mình, mà ăn hết thiệt thòi. Nhỏ bạch lang nhìn chằm chằm một đôi con mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn đả thương mình Cảnh Phong thời khắc chuẩn bị đánh lén. Đạo hữu, đây là một chỉ trung cấp ma thú bạch lang, đạo hữu có thể giúp chúng ta giết chết hắn sao? Thấy Cảnh Phong thực lực cường hãn, phàm trần xoáy dò hỏi. Không có vấn đề, Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Nói, Cảnh Phong một cái thuấn di đi tới bạch lang trước người của, nhìn là chậm rãi một quyền, nhưng không có và ba người kịp phản ứng, bạch lang kêu rên một tiếng bay ra 10 mễ chi xa, nặng nề ném tới trên mặt đất. Lang trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Phàm trần xoáy ba người bị Cảnh Phong thực lực chấn áp, thấy Cảnh Phong cánh nhưng sẽ thuấn di, hơn nữa một quyền sẽ đem bạch lang đánh thành trọng thương, sư phụ của mình thực lực cũng không gì hơn cái này. Nhưng nghĩ tới Cảnh Phong nếu như giết chết bạch lang, thanh nuốt bạch lang một thân luyện bảo tài liệu, mình ba người chẳng phải công dã tràng, ba người lại tính toán nên như thế nào đem bạch lang phong thủ trong nữa đoạt lại. Bạch lang thấy Cảnh Phong thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, liền chuẩn bị chạy trốn, ngay tại hắn hóa thành bóng trắng trốn chạy trong nháy mắt, Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở bạch lang trước mắt, bạch lang thấy hoa mắt, bị Cảnh Phong một quyền đánh bay, hung hăng té rớt đổ phàm trần xoáy ba người trước người của. Khổ nghĩ đối sách ba người thấy yểm yểm nhất thức bạch lang lại té rớt đáo tự mấy dưới chân, trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng nhắc tới ma khí, đem bạch lang trên người của chân quý luyện bảo tài liệu từng cái cắt lấy. Cảnh Phong khán lấy ba người thật nhanh cắt kim loại bạch lang tốc độ, biết ba người sợ mình cướp bọn họ bảo vật, đối với ba người ấn tượng sinh ra một tia âm lệ, đối với ma giới chi nhân ích kỳ cảm nhận được một tia phản cảm. Cảnh Phong chậm rãi đi tới phàm trần xoáy ba người trước người của, thấy bạch lang đã bị hoàn toàn giải thể. Trên người da lông gai ngược, trong miệng nanh đã kinh bất thấy tung tích, nói, hôm nay bạch lang đã chết, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả rồi. Thấy Cảnh Phong lẻ loi một mình, hơn nữa không có hữu Nhâm Hà tông phái gia tộc trang sức, ba người liền vội vàng hỏi, vị đạo hữu này, chúng ta chính là từ Hằng Sao đại phái đệ nhất huyết tà tông môn hạ đệ tử, hai vị này là sư đệ của ta Lạnh Ký ức Lạnh Bạch. Không biết đạo hữu đến từ ở đâu, thuộc về cái đó tông phái, tới từ Hằng Sao có gì muốn làm. Cảnh Phong trung vu chi đạo tự mấy chỗ ở cái tinh cầu này tên, nghĩ nghĩ nói, ta là Nhật Kinh, là một tinh tế tu luyện giả, cũng không thuộc về cái đó tông phái, ta tới cái này từ Hằng Sao chính là nghĩ đến từ Hằng Sao du đãng lịch lãm rèn luyện một phen, lịch lãm rèn luyện đã xong ta liền sẽ rời đi. Nghe được Cảnh Phong không môn không phái, nhị tự mấy huyết tà tông đang mời chào cao thủ, nếu như mình đem cao thủ như thế chiêu mộ được tông môn, địa vị của mình cũng sẽ tùy theo kéo lên. Phàm Trần xoáy mặt tươi cười nói, Nhật Kinh huynh, tinh cấp tu luyện giả nhiều khổ a, tính nguy hiểm còn lớn hơn, chúng ta huyết tà tông chính là từ Hằng Sao đại phái đệ nhất, trong môn sử luyện pháp bí quyết phần đông, chẳng biết Nhật Kinh huynh có hay không có ý gia nhập chúng ta huyết tà tông. Nghe được Phàm Trần xoáy từng nói, Cảnh Phong lâm vào suy nghĩ. Mình vốn là không có mục đích tính, bây giờ đang cần tìm một chốn nương thân, tìm hiểu tin tức, mà gia nhập huyết tà tông đang dễ dàng ẩn núp thân phận của mình tìm hiểu tin tức, quyết định nói, được rồi. Cái này mấy ngàn năm nay làm một gã tinh cấp tu luyện giả cũng mệt mỏi, đã phàm trần soái huynh thành ý mời, tại hạ sẽ theo Nhật Kinh huynh tiến về trước Huyết Tà Tông, đến lúc đó còn phải phiền toái phàm trần soái huynh đại lực đề cử a hát. Ha ha, dễ nói, thấy Cảnh Phong sảng khoái như vậy đáp ứng đề nghị của mình, phàm trần soái ba người lộ ra đắc ý biểu tình, muốn chưa tự mấy hôm nay như thế may mắn, chẳng những nhận được khó gặp Bạch Lang Mao Bì cùng nanh, lại mời một vị tứ cấp ma tướng gia nhập đáo tự mấy tông phái, đến lúc đó tông chủ một cao hứng, sẽ còn nữa ban thưởng một ít ma khí, linh bảo, mình ở tông môn địa vị cũng sẽ thẳng tắp bay lên, nghĩ đi nghĩ lại, ba người cười ra tiếng. Đi trong rừng Cảnh Phong khán đáo tam người nghĩ ra âm thanh ra, không hiểu hỏi, ba vị đây là thế nào, có cái gì tốt cười, nói ra cũng cho ta cao hứng một chút. Không có, chỉ là muốn cho tới hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, liền cười ra tiếng. Phàm Trần Soái vội vàng nói, Cảnh Phong chi đạo Phàm Trần Soái không có nói thật, nhưng đối với ba người suy nghĩ cũng không có hứng thú, nhưng muốn đáo tam người tông phái chính là cái này từ hàng sao đệ nhất đại tông, biết đến tin tức khẳng định không ít, dò hỏi, Phàm Trần Soái huynh, chẳng biết gần đây có thể có cái gì đặc biệt tin tức, ta nguyên lai cả ngày ở trong vũ trụ tu luyện, đối với gần đây thiên chi giới chuyện phát sinh còn không phải hiểu rất rõ. Gần đây cũng không có có cái gì đặc biệt tin tức, ngay cả có một tin tức nói một gã vừa mới phi thăng thiên chi giới phi thăng giả của mọi người tiên quân cùng huyền tiên kim tiên bao vây rồi, thong dong bỏ trốn, cũng chạy trốn nữa trong quá trình giết hai gã lục cấp kim tiên cùng một gã huyền tiên. Chỉ có điều thật nhiều người đối với cái này ở tiên giới tin tức truyền đến không tin, người suy nghĩ một chút một gã vừa mới phi thăng thiên chi giới chi nhân, chính là ta cũng có thể một quyền đem hắn đánh chết, ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt bỏ trốn còn giết chết một gã huyền tiên, đây cũng quá không thể nào. Phàm Trần Soái cười nhạo nói, nghe được Phàm Trần Soái từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền truyền đến ma giới, xem ra chính mình tình cảnh thập phần nguy hiểm, phần thiên cùng huyền thông muốn mượn người khác tới tay giết chết mình. Cảnh Phong thử dò xét mà hỏi, Phàm Trần Soái huynh, chẳng biết ma giới cao thủ ý kiến gì chuyện này. Ma giới cao thủ ngược lại là rất coi trọng chuyện này. Truyền thuyết người này có một thanh cực phẩm tiên khí cùng một kiện cực phẩm tiên y. Liền là bị tiên quân một trường còn có thể thong dong bỏ trốn, chúng ma giới cao thủ tìm kiếm người này chính là vì giành được hắn tiên khí tiên y, bất quá ta cảm thấy chuyện này căn bản chính là giả dối không có thật. Người suy nghĩ một chút cho dù có cực phẩm tiên y, cũng không thể có thể ở chúng tiên quân trước mặt chạy trốn, tiên quân là hạng nào nhân vật, vẫy tay một cái liền có thể long trời lở đất, chuyện này tuyệt đối là có người bịa đặt đấy. Phàm Trần Soái vẻ mặt không tin nói, nghe được Phàm Trần Soái từng nói, Cảnh Phong lâm vào sâu đậm trầm tư, ma giới cũng có người đuổi giết mình, kia tình cảnh của mình thập phần nguy hiểm, nhưng nói là từng bước duy gian, mình cũng không có khả năng không cứu mình phụ vương Vĩnh Sa Quy Xúc ở hư độc cảnh ở bên trong, mình nên làm cái gì bây giờ? Nhật Kinh huynh, ngươi làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong nhất thời thất thần, mình tại sao gọi Cảnh Phong cũng không có phản ứng, Phàm Trần Soái đẩy Cảnh Phong thoáng một phát hỏi. A hát, không có sao, ta liền suy nghĩ nếu như các ngươi tông chủ không chứa chấp ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong hàm hồ nói, cuối cùng Cảnh Phong hoàn là quyết định đi một bước tính một bước đi. Nhật Kinh huynh ngươi yên tâm, chúng ta tông chủ thích nhất giống như ngươi vậy cao thủ, nói sau có ba huynh đệ chúng ta giới thiệu, tông chủ nhất định sẽ lưu lại của ngươi, đến lúc đó Nhật Kinh huynh được rồi chỗ tốt cũng đừng quên các tiểu đệ a hát. Phàm Trần Soái nói, Phàm Trần Soái huynh, Lạnh Ký Ước Lạnh Bạch huynh các ngươi yên tâm, có ta Nhật Kinh đấy, tuyệt sẽ không ít các ngươi rồi đấy. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, chúng ta có thể nhớ Nhật Kinh huynh lời của. Nói xong, ba người cao hứng phá lên cười. Bởi vì Phàm Trần Soái ba người còn chưa tới ma tướng cảnh giới, ở thiên chi giới tiên linh lực dưới áp lực, căn bản không sử dụng ra được thuấn di, Cảnh Phong chỉ có thể đi theo ba người không ngừng ở trong rừng rậm xuyên qua. Xuyên qua một ngày, bốn người rốt cuộc xuyên ra rừng rậm. Thấy sắc trời đã kinh bất sớm, Cảnh Phong thuyết đạo, Phàm Trần Soái huynh, hay là ta tới mang bọn ngươi thuấn di đi qua đi, như vậy vừa lễ tiết kiệm thời gian, lại có thể nhanh chóng gia nhập Huyết Tà Tông, các ngươi nói vừa vặn rất tốt. Hảo, vậy thì phiền toái Nhật Kinh huynh rồi. Ba người liền vội vàng gật đầu nói, các ngươi bắt tốt ta cửa đi nha. Nói xong, Cảnh Phong thuấn di mang theo ba người đi tới Tử Hằng Thành. Chương 86, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nhật Kinh huynh, cái này là Tử Hằng sao lớn nhất lòng giả Tử Hằng Thành, chúng ta Huyết Tà Tông ở này Tử Hằng Thành trung tâm nhất, chúng ta đi nhanh đi. Phàm Trần Soái vẻ mặt tự hào nói. Đi vào Tử Hằng Thành, Cảnh Phong bị Tử Hằng trong thành cảnh tượng lại càng hoảng sợ, đầy đường cũng là lớn thành kỳ cùng ngày tiên cấp cái khác cao thủ, mà ngay cả bên đường ăn kẹo tiểu hài tử đều có độ kiếp kỳ tu vị, Cảnh Phong bị Từ Hằng trong thành cảnh tượng trấn trụ. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, bởi vì thiên chi giới ẩn chứa tiên linh khí so với địa chi giới ẩn chứa linh khí cao một cái cấp bậc, khiến cho mới vừa sanh ra được hài tử thì có độ kiếp kỳ tu vị. Bình thường thành niên chi hậu tựu sẽ vượt qua thiên kiếp trở thành đại thành kỳ cao thủ, nhưng nếu muốn trở thành một gã huyền tiên trở lên cao thủ, liền cần bản nhân thiên phú cùng tu luyện pháp quyết rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phàm Trần Soái huynh, cái này Từ Hằng thành cao thủ lợi hại nhất là cấp bậc gì hả? Cảnh Phong dò hỏi. Cái này Từ Hằng thành cao thủ lợi hại nhất chính là chúng ta tông chủ. Chúng ta tông chủ là một gã tứ cấp ma vương cấp bậc cao thủ. Hơn nữa chúng ta tông chủ phong ấn một cái cấp 2 thượng cấp ma thú, tam nhãn sát huyết sư, ở toàn bộ Từ Hằng sao chưa gặp được đối thủ. Phàm Trần Soái vẻ mặt tự hào nói khoác nói. Tứ cấp ma vương cấp bậc cao thủ, ở tiên giới chính là tứ cấp huyền tiên, hơn nữa một cái tam nhãn sát huyết sư, mình là hay không dùng lực còn có thể khó nói, xem ra chính mình cũng là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cảnh Phong âm thầm nói. Nhật Kinh huynh, đây là chúng ta Từ Hằng thành lớn nhất một quán rượu, Vị Tiên Lầu, bên trong đều là hiếm quý mỹ vị, chính là giá cả tương đối đắt đỏ, chờ có rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi nếm thử, cam đoan ngươi khen không dứt miệng. Đi tới phía trước, Phàm Trần Soái chỉ vào một tòa màu đỏ tiên mộc làm sang trọng tửu lâu nói. Tốt, ta nguyên lai cả ngày ở trong vũ trụ du đãng, nếu chưa ăn cái gì mỹ vị, chờ có rảnh rỗi Phàm Trần Soái huynh nhất định mang ta đi nếm thử Vị Tiên Lầu mỹ vị. Cảnh Phong mỉm cười nói rằng, không có vấn đề, đợi có cơ hội ta liền mang Nhật Kinh huynh tới Vị Tiên Lầu nhất phẩm mỹ vị. Phàm Trần Soái vỗ Cảnh Phong bả vai, thân thiết nói. Bốn người nhàn đình tín bộ vậy ở Từ Hằng trong thành bơi, trên đường Phàm Trần Soái không ngừng cấp Cảnh Phong giảng giải Từ Hằng trong thành kiến trúc, phong tình, đi hơn một canh giờ, bốn người tới ở vào Từ Hằng trong thành Huyết Tà Tông, lúc này Huyết Tà Tông bên ngoài có không ít thiên tiên cùng kim tiên cấp cái khác cao thủ ở Huyết Tà Tông bên ngoài hỏi đến cái gì. Nhật Kinh huynh, đây chính là chúng ta Huyết Tà Tông, chúng ta Huyết Tà Tông đang mời chào cao thủ, lấy Nhật Kinh huynh thân thủ, ta nghĩ chúng ta tông chủ nhất định sẽ mừng rỡ để cho Nhật Kinh huynh gia nhập chúng ta Huyết Tà Tông đấy. Nhật Kinh huynh, chúng ta mau vào đi thôi. Phàm Trần Soái thúc giục nói. Nghe được Phàm Trần Soái từng nói, Cảnh Phong Trung Vu biết Phàm Trần Soái ba người tại sao phải lời thề mỗi ngày cam đoan mình nhất định có thể gia nhập đến Huyết Tà Tông bên trong. Chúng ta đi thôi. Bởi vì Phàm Trần Soái ba người dẫn đầu, Huyết Tà Tông hộ vệ cũng không có ngăn chờ Cảnh Phong. Cảnh Phong theo Phàm Trần Soái ba người xuyên qua ngoài cửa nặng nề mọi người đi tới Huyết Tà Tông bên trong. Cảnh Phong tiến Huyết Tà Tông thấy một tòa máu đỏ đại điện ngồi tại ở Huyết Tà Tông chính giữa, toàn bộ đại điện cho người ta một loại sát khí cảm giác. Đại điện chính giữa ngồi một vị người mặc máu đỏ học trường bào, vóc người nhỏ thấp, toàn thân hoành nhục trung niên nam tử, từ nam tử này trên người phát ra khí thế của. Cảnh Phong dễ dàng cảm giác được tên nam tử này trên người phát ra khát máu chi khí, cùng với đại điện hai bên đang ngồi người mặc máu đỏ trường bào âm lãnh mọi người, từ những người này trên người chỗ phát ra khí thế của, Cảnh Phong chi đạo nơi này mỗi cá nhân thực lực cũng không thể coi thường. Tiến đại điện, Phàm Trần Soái ba người vội vàng quỳ xuống thi lễ nói, Phàm Trần Soái, Lạnh Ký Ức, Lạnh Bạch bái kiến Huyết Tà Tông chủ, các vị trưởng lão, sư phó, sư thúc. Huyết Tà Tông tông chủ Huyết Dạ nhìn Phàm Trần Soái ba người đứng phía sau lập Cảnh Phong, nhướng mày hung ác nói, Phàm Trần Soái, phía sau ngươi người kia là ai, làm sao ngươi đem hắn mang đến trên đại điện rồi, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Huyết Tà Tông quy củ không, các ngươi chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Nghe được Huyết Dạ hung ác lời nói, sợ đến Phàm Trần Soái ba người mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng dập đầu nói, khởi bẩm tông chủ, vị này chính là chúng ta ở Tím Phồn Lâm gặp một gã tứ cấp ma tướng cao thủ. Đặc biệt chiêu mộ được trong tông, thuộc hạ trung tâm có thể bề ngoài, mời tông chủ minh xét. Nghe được Phàm Trần Soái ba người từng nói, Huyết Dạ trong mắt huyết quang lóe lên, tản mát ra một cổ khí thế cường đại, vững vàng phong tỏa đứng ở trong đại điện Cảnh Phong. Cảm thụ đáo tự mấy chung quanh thân thể không gian cấp tốc co rút lại, Cảnh Phong chi đạo huyết đêm muốn thử dò xét thực lực của mình. Cảnh Phong lợi dụng mình đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không ngừng lợi dụng không gian ở giữa lẫn nhau đè ép, ma sát. Hóa giải chưa tự mấy chung quanh thân thể không gian áp lực. Ước chừng sau một nén nhang, Huyết Dạ dần dần thu hồi đối với Cảnh Phong gây không gian áp lực, hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc nói, đúng vậy, lấy người tư cấp ma tướng thực lực, lại có thể thừa nhận ta phóng ra một cấp ma vương không gian áp lực, đủ để chứng minh thực lực của ngươi không tầm thường, chúng ta Huyết Tà Tông đang cần loại người như ngươi mới, chỉ cần ngươi về sau một lòng vì ta cống hiến sức lực, ta Huyết Dạ nhất định sẽ không bạc đãi của ngươi. Tốt rồi Phàm Trần Soái, ba người các ngươi cũng coi như có công, chờ chúng ta thương lượng xong đại sự về sau ta đang tiến hành phong thưởng, các ngươi trước dẫn hắn đi xuống đi, cực kỳ an bài, biết không? Cảm ơn tông chủ, Cảnh Phong bất mang một chút tình cảm nói. Mà Cảnh Phong phía trước quỳ Phàm Trần Soái ba người nghe được Huyết Dạ từng nói, vội vàng dập đầu cảm tạ, cảm giác hưng phấn giật vu môn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ra Huyết Tà Tông đại điện, Phàm Trần Soái ba người hưng phấn đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Nhật Kinh, thế nào, ta nói có chúng ta giới thiệu, tông chủ liền nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, Nhật Kinh huynh về sau nếu như được chỗ tốt, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta ba người a hát. Cảnh Phong khinh bỉ nhìn thoáng qua Phàm Trần Soái ba người, nói, yên tâm đi, ta sẽ không quên Phàm Trần Soái huynh ba người các ngươi đấy. Phàm Trần Tùng huynh ta có chút mệt mỏi, chẳng biết ta muốn ở đằng kia nghỉ ngơi. Lấy Nhật Kinh huynh thực lực như thế, tông chủ định sẽ không chậm trễ Nhật Kinh huynh đấy, chỉ là hôm nay chẳng biết trong tông có gì đại sự, tông chủ đem Huyết Tà Tông thực lực mạnh nhất chi nhân cũng tụ tập đến đại điện, Nhật Kinh huynh nếu như không chê, mời được tiểu đệ trụ sở đi đầu nghỉ ngơi. Nhìn đến trên đại điện Cảnh Phong biểu hiện, Phàm Trần Soái ba người đối với Cảnh Phong về sau nữa Huyết Tà Tông phát triển tràn đầy tin tưởng, nghĩ đến một cái cao thủ như thế cùng mình quan hệ thân mật, ba người vội vàng hiến mị nói. Nhìn đáo tam người hiến mị biểu tình, Cảnh Phong bất bình tĩnh nói, được rồi, ta liền đi trước trụ sở của các ngươi, bất quá ta một người xía vào, hy vọng ta đang tu luyện lúc, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Cảnh Phong tản mát ra một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính khí thế, khiến cho Phàm Trần Soái ba người không kìm nổi mà phải lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Ba người chặt nuốt nước miếng một cái nói, Nhật Kinh huynh yên tâm, chúng ta không dám đánh nhiễu Nhật Kinh huynh tu luyện, Nhật Kinh huynh chúng ta đi thôi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, theo sát lấy bị kinh sợ Phàm Trần Soái ba người đi tới Phàm Trần Soái được chỗ. Nhật Kinh huynh, ngươi liền ở gian này đi, nếu như có gì cần, càng hợp đến tìm ta, ta cửa cáo lui trước, sẽ không đã quấy rầy Nhật Kinh huynh tu luyện. Nói xong, Phàm Trần Soái ba người nhanh chóng thối lui ra khỏi Cảnh Phong sở ở căn phòng của. Thấy Phàm Trần Soái ba người lòng tham không đáy, nhát gan sợ phiền phức tính cách, Cảnh Phong tự cảm nhận được từng đợt phản cảm, quyết định chờ thêm đoạn thì ngày. Đuổi giết mình tiếng gió nhỏ hơn, liền rời đi Huyết Sát Tông, truy xét mình phụ vương tung tích. Mà lúc này Huyết Tà Tông trong đại điện, tông chủ Huyết Dạ đang cùng mọi người thương lượng cùng Thẩm Độc Môn tranh đoạt Tử Hằng Sao gần đây phát hiện một tòa Thiên Tinh Quáng Sơn sự tình. Kỳ thật Tử Hằng Sao cũng không hướng Phàm Trần Soái nói như vậy, từ Huyết Tà Tông một tay che trời, mà là Huyết Tà Tông cùng Vạn Dặm Xa Độc Cốc bên trong Thẩm Độc Tông hai tông đỉnh lập. Thẩm Độc Tông tông chủ Thiên Độc Thượng Nhân cũng là một gã tứ cấp ma vương. Tông hạ cao thủ phần đông, hai cái tông phái ở Tử Hằng Sao vì Thiên Tinh mỏ chém giết đã kinh bất hạ ngàn trở về, người nào đều không có chiếm được tiện nghi gì. Lần này Huyết Tà Tông gần đây phát hiện một tòa mới Thiên Tinh Quáng Sơn, hơn nữa ngày này tinh quáng trong núi Thiên Tinh phẩm chất thập phần tinh thuần, nhưng chẳng biết cái tin tức này như thế nào truyền đến Thiên Độc Thượng Nhân trong tai, Thẩm Độc Tông đã nghĩ cướp đoạt chỗ ngồi này Thiên Tinh Quáng Sơn, Huyết Tà Tông vì khống chế được chỗ ngồi này Thiên Tinh Quáng Sơn, mới trắng trợn mời chào cao thủ. Tông chủ, hôm nay chúng ta Huyết Tà Tông đã mời chào không ít cao thủ, đủ để chống cự Thẩm Độc Tông đánh lén, ta cũng nghĩ thế thời điểm đang thật nhận quản Thiên Tinh Quáng núi. Huyết Tà Tông tăng mạnh lão Huyết Y nói, đúng vậy a tông chủ, là hướng Thẩm Độc Tông tuyên chiến thời điểm rồi. Mọi người phụ họa nói, nghe được mọi người quần hùng kích phấn ngôn ngữ, Huyết Dạ nghĩ nghĩ nói, được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó, chúng ta chính là nhận quản Thiên Tinh Quáng núi. Tốt. Thề cùng Thẩm Độc Tông huyết chiến đến cùng, mọi người lớn tiếng phụ họa nói. Đúng rồi tông chủ, vừa rồi Phàm Trần Soái mang tới tên hồng bào nam tử kia, tông chủ ngươi cảm thấy thế nào, phải chăng để cho hắn tham gia ba ngày sau đó cùng Thẩm Độc Tông nhất dịch đâu này? Phàm Trần Soái sư phó Huyết Thiên dò hỏi, ta vừa rồi thử dò xét qua người này đúng là một gã tứ cấp ma tướng, hơn nữa là một gã hỏa thuộc tính người tu ma, người này đối không đang lúc lĩnh ngộ lại vượt xa cùng ta. Ta như hắn thực lực chân chính không phải chỉ biểu hiện ra như vậy, nếu như có thể lấy làm việc cho ta, đối với chúng ta Huyết Tà Tông phát triển sau này đem là một rất lớn trợ lực, nhưng nếu như người này có tâm làm loạn, vậy lưu ở chúng ta Huyết Tà Tông đem là một to lớn tai họa ngầm. Ta muốn hãy để cho hắn tham gia ba ngày sau đó cùng Thẩm Độc Tông nhất dịch, chúng ta đang dễ dàng quan sát người này cử động, nữa làm ra quyết định, nếu như hắn thật có dã tâm, chúng ta nhất định phải trước hết giết vì mau. Huyết Dạ âm ngoan nói. Huyết Thiên, người đi đem người đồ nhi Phàm Trần Soái bọn hắn gọi đến nơi này, Ta muốn hào hào hỏi bọn họ một chút là thế nào gặp phải người này, đối với người này bọn hắn lại hiểu bao nhiêu. Huyết Dạ ra lệnh. Là tông chủ, Huyết Thiên đứng lên nói. Không bao lâu, Huyết Thiên sẽ đem Phàm Trần Xoáy ba người gọi vào trong đại điện. Thấy Phàm Trần Xoáy ba người đến, Huyết Dạ hỏi, Phàm Trần Xoáy, ta hỏi ngươi, ngươi cửa là ở nơi nào gặp ngươi cửa mang tới người này, các ngươi nhất định phải nói đàng hoàng, bằng không thì các ngươi cũng nên biết thủ đoạn của ta. Nghe được Huyết Dạ uy hiếp ngữ, Phàm Trần Xoáy ba người vội vàng quỳ xuống nơm nớp thiếp thiếp nói, thuộc hạ không dám lừa tông chủ, người này tên là Nhật Kinh, là một gã tinh cấp tu luyện giả, thuộc hạ ba người là ở Tím Phồn Lâm gặp thấy người này đấy. Lúc ấy thuộc hạ ba người đang cùng một cái trung cấp ma thú Bạch Lang giao thủ, ngay tại thuộc hạ sắp mệnh tang Bạch Lang miệng lúc, người này đột nhiên xuất hiện cứu thuộc hạ ba người, cũng giúp thuộc hạ giết chết Bạch Lang. Thuộc hạ nhìn hắn lẻ loi một mình, hơn nữa thực lực kiên cường, muốn cho tới bây giờ chúng ta Huyết Tà Tông chính là lục dùng người, cho nên thuộc hạ liền tự chủ trương, đem hắn chiêu mộ được chúng ta Huyết Tà Tông, thuộc hạ trung tâm có thể bề ngoài, mời tông chủ minh xét. Nghe được Phàm Trần Xoáy tự thuật, Tà Nguyệt trầm tư một chút nói, nể tình các ngươi một mảnh trung tâm phần lên, các ngươi giết chết Bạch Lang lấy được Bạch Lang trên người linh bảo ta liền không thu hồi rồi, ở ban cho các ngươi làm người 10 khối trong phẩm thiên tinh, các ngươi cố gắng tu luyện đi thôi. Nói, Huyết Dạ vẫy tay một cái, Phàm Trần Xoáy ba trong tay người nhiều hơn 10 khối trong phẩm thiên tinh, nhìn đáo tự mấy trong tay trong phẩm thiên tinh, Phàm Trần Xoáy ba người kích động dập đầu nói, cảm ơn tông chủ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, ba người vui dạo dược đã đi ra trong đại điện. Thấy Phàm Trần Xoáy ba người đi rồi, Huyết Y dò hỏi, tông chủ, ngươi tin tưởng Phàm Trần Xoáy ba người theo như lời nói sao? Cái này gọi Nhật Kinh chi nhân thật là một gã tinh cấp tu luyện giả sao? Ta muốn Phàm Trần Xoáy ba người bọn họ còn không dám lừa ta, nhưng cái này gọi Nhật Kinh lừa không có lừa bọn hắn ta không dám nói, vẫn là giữ nguyên kế hoạch thực hành đi, để cho hắn tham gia cùng Thầm Độc Tông nhất dịch, cho dù hắn có một cấp ma vương thực lực, trong tay ta hắn còn lật không nổi sóng cồn. Bất quá Nhật Kinh cái tên này ta cảm thấy có chút kỳ quái, Nhật Kinh, Nhật Kinh. Được rồi, tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau đó chúng ta thế tất yếu một lần hành động đánh Thầm Độc Tông, đoạt được thiên tinh quáng sơn. Huyết Giả kiên định nói, mà trong phòng tu luyện cảnh phong hoàn không chi đạo tự mấy sẽ phải đối mặt một hồi huyết chiến. Chương 87, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ba ngày sau đó, ở trên không đang lúc lĩnh ngộ không gian pháp tắc cảnh phong đột nhiên bị Phàm Trần Xoáy đánh thức, cảnh phong tức giận nói, không phải cho các ngươi không nên quấy rầy ta tu luyện ấy ư, ngươi thật sự coi ta là thiện nam tín nữ sao? Nữa tới quấy rầy ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được cảnh phong tức giận ngữ, cảm nhận được cảnh phong thân bên trên phát ra khí thế của, Phàm Trần Xoáy cảm thấy cả người run lên, vội vàng bồi lễ nói, Nhật Kinh huynh, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi tu luyện, chỉ là một lớn sớm tông chủ tìm ngươi, đặc phái ta tới gọi đến, mời Nhật Kinh huynh theo ta đi đại điện đi. Tông chủ tìm ta, ngươi biết có chuyện gì sao? Cảnh phong nghi ngờ hỏi, tiểu đệ ta cũng không biết, chỉ là một lớn sớm, trong tông cao thủ cũng tụ tập tới rồi trong đại điện, có thể cùng ngày đó tông hội có liên quan, Nhật Kinh huynh, vẫn là nhanh lên theo ta đi đi, đi trễ, tông chủ tức giận có thể sẽ không tốt. Phàm Trần Xoáy nghĩ đến Huyết Giả tàn nhẫn thủ đoạn, trong nội tâm hoảng hốt thúc giục nói. Nghe được Phàm Trần Xoáy từng nói, cảnh phong cảm đến một chút mê hoặc, lại nhiều hơn một phần cẩn thận, đứng dậy theo Phàm Trần Xoáy đi tới Huyết Tà Tông bên trong đại điện. Tiến đại điện, cảnh phong cảm đến trong đại điện tàn mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, mỗi người mặt thượng đô toát ra một tia khát máu hưng phấn, nhìn đến trong đại điện nhiều như vậy ma tướng, ma vương, cảnh phong cảm đến một chút không ổn. Liền chuẩn bị trốn vào hư độc trong kính chạy trốn. Đúng lúc này, Huyết Giả nói chuyện nói, Nhật Kinh, hôm nay chúng ta Huyết Tà Tông sắp đối mặt một hồi huyết chiến. Ngươi mặc dù vừa mới gia nhập chúng ta Huyết Tà Tông, nhưng lúc này chúng ta chính là lục dùng người, chẳng biết ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng một chỗ tiến về trước thiên tinh núi tranh đoạt thiên tinh mỏ sao? Nghe được Huyết Giả từng nói, cảnh phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, Nhật Kinh đã gia nhập Huyết Tà Tông, liền nguyện ý vì Huyết Tà Tông tận một phần mỏng lực, thuộc hạ nguyện ý tiến về trước. Thấy cảnh phong kiên định biểu tình, Huyết Giả hài lòng nói, tốt. Đã như vậy, mọi người chúng ta tự xuất phát đi, Huyết Y trưởng lão, trên đường làm phiền ngươi cấp Nhật Kinh nói một chút mục đích của chuyến này đi, để cho hắn tâm lý nắm chắc. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói, Huyết Giả Thuấn Di đã đi ra Huyết Tà Tông. Thấy tông chủ rời đi, mọi người theo sát Huyết Giả Thuấn Di đã đi ra Huyết Tà Tông. bởi vì chỉ có ma cấp bậc tướng cao thủ có thể thi triển thuấn di, phàm trần xoáy chờ còn chưa đạt tới ma tướng cảnh giới bọn người bị lưu tại huyết tà tông bên trong trông chừng huyết tà tông. Trên đường, huyết y trưởng lão thân thể to lớn cấp Cảnh Phong giảng thuật mục đích của chuyến này, Cảnh Phong cũng biết đến từ hàng sao cũng không hướng phàm trần xoáy nói như vậy, từ huyết tà tông một tay che trời, ở huyết tà tông bắc bộ vạn dặm xa độc cốc, còn có thầm độc tông cái này cổ thực lực cường đại tồn tại. Mà chuyến này chính là vì cùng thầm độc tông tranh đoạt thiên tinh quáng sơn thuộc sở hữu. Bởi vì mọi người thi triển thuấn di, chỉ dùng hơn 2 canh giờ, liền đi tới ở vào từ hằng sao phía đông đích thiên núi thủy tinh trong phạm vi, mọi người xa xa nhìn thấy thân mặc hắc bào thầm độc tông tông người đang đào móc thiên tinh mỏ. Huyết giả quát lên một tiếng lớn, một cái thuấn di đi tới thiên tinh quáng sơn lối vào chỗ, một quyền đánh nát một gã không kịp phản ứng cấp 2 ma tướng, cũng trong nháy mắt bóp nát tên này ma tướng Nguyên Anh. Thấy tông chủ đại phát thần uy, chúng huyết tà tông cao thủ tràn vào thiên tinh quáng sơn ở bên trong, điên cuồng chém giết lấy thất kinh thầm độc tông đệ tử. Bởi vì thầm độc tông nhất thời chủ quan, ở lại giữ thiên tinh mỏ trong núi cao thủ cũng không nhiều, không bao lâu, thầm độc tông cao thủ đã bị huyết giả trở nhân sát quang, nhưng thầm độc tông đệ tử đã ở lúc sắp chết thông chi tại phía xa độc cốc bên trong vạn độc thượng nhân. Biết được mình ở lại giữ thiên tinh quáng sơn đệ tử toàn bộ phận bị giết, vạn độc bên trên nhân nộ hỏa phần thiên. Mang theo trong môn chỗ hữu cao tới tay chạy tới thiên tinh quáng sơn, thề cùng đánh lén huyết tà tông cao thủ nhất quyết sinh tử. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không sử dụng toàn lực, chỉ là tìm một gã tứ cấp ma tướng chém giết, đợi đến mọi người tiêu diệt thiên tinh mỏ trong núi thầm độc tông đệ tử lúc, Cảnh Phong mới đột nhiên phát lực, ra tay giết chết tên này tứ cấp ma tướng, gồm hắn Nguyên Anh thu vào hư độc trong kính, đã chuẩn bị mình tăng lên cảnh giới chi dụng. Thấy thiên tinh quáng sơn khắp nơi đều là thầm độc tông đệ tử vết máu. Ở lại giữ thiên tinh quáng sơn chúng thầm độc cửa đệ tử toàn bộ phận chết sạch, huyết tà tông những cao thủ tàn nhẫn cười ha hả, tông chủ huyết dạ liếm một chút dính vào trên mu bàn tay máu tươi, lộ ra hung tàn nụ cười nói, mọi người đề cao cảnh giác, thầm độc tông vạn độc thượng nhân bọn hắn cũng sắp chạy đến, chúng ta nhất định phải cấp thầm độc tông một bài học xương máu, thế muốn giết sạch thầm độc tông, mọi người mặt mũi hung quang lớn tiếng phụ họa nói. Không bao lâu, Cảnh Phong xa xa thấy một mảnh đen nhánh độc trướng vân bay tới, thấy mảnh này độc trướng vân, huyết tà tông các cao thủ cũng đề cao cảnh giác, trong nháy mắt bà tự thân công lực tăng lên tới đỉnh núi, hung tàn nhìn kia mảnh độc trướng vân, Cảnh Phong chi đạo thầm độc môn cao thủ tới. Chỉ nghe ở độc trướng trong mây gầm lên giận dữ, một người mặc lục bào, gầy như que củi, mặt mũi hung quang nam tử tức giận quát to, huyết giả, ngươi lại dám tàn sát ta thầm độc môn đệ tử, ta hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Hừ, vạn độc cũng là chúng ta coi là tổng nợ thời điểm rồi, người đi chết đi. Huyết giả hư lạnh một tiếng, lăng không nghênh đón tiếp lấy, cũng đem mình thu phục chiếm được tam nhãn sát huyết sư khai ra hết. Bởi vì tam nhãn sát huyết sư cùng vạn độc thượng nhân chém giết đã lâu, nhìn thấy không trung vạn độc thượng nhân, tam nhãn sát huyết sư điên cuồng hét lên một tiếng, dài miệng lớn dính máu xông về không trung vạn độc thượng nhân. Mà huyết giả chờ thầm độc tông cao thủ cũng theo tam nhãn sát huyết sư thẳng hướng liễu không bên trong thầm độc tông những cao thủ. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, không trung thỉnh thoảng rớt xuống tổn lạc song phương cao thủ. Bởi vì vạn độc thượng nhân lấy một địch hai, bị huyết giả cùng tam nhãn sát huyết sư thực lực cường đại ép tới liên tiếp bị nhục. Vạn độc thượng nhân quát lên một tiếng lớn, chợt phung trong tay màu xanh biếc độc nhận hoạch xuất một đạo lục sắc độc quang ngăn cản huyết giả cùng tam nhãn sát huyết sư, thú nhận mình thu phục chiếm được thượng cấp ma thú bích cánh con bò cạp. Thấy bằng không xuất hiện bích cánh con bò cạp, tam nhãn sát huyết sư sư húng một tiếng, buông tha cho vạn độc thượng nhân, xông về vụt sáng lấy bích cánh con bò cạp. Tam nhãn sát huyết sư to lớn sư móng chém ra một đạo màu đỏ sẫm sát khí, vỗ tới bích cánh con bò cạp trên người của, bích cánh con bò cạp trên người ăn một lần đau, vung lên to dài đuôi bò cạp, đem tam nhãn sát huyết sư rút ra 10 mễ chi xa. Thấy hai cái thượng cấp ma thú chém giết đến cùng một chỗ, huyết giả hóa thành một đạo huyết vụ, bắn về phía vạn độc thượng nhân. Mà vạn độc thượng nhân thấy huyết giả biến thành huyết vụ công tới, không dám khinh thường, liền đả ba dấu tay, công suất tam cái độc bóng, nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì hai người ma công cường hoành, trong lúc nhất thời hai người không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà lúc này Cảnh Phong đang cùng thầm độc tông một gã một cấp ma vương chém giết, từ vu Cảnh Phong sợ hãi bại lộ thực lực, chỉ biểu lộ ra một gã tứ cấp ma tướng thực lực, bị cái này tóc xanh một cấp ma vương ép tới liên tiếp bị nhục. Nhưng Cảnh Phong ỷ vào đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không ngừng né tránh, hóa giải đồng nhất cấp ma vương sát chiêu. mà Cảnh Phong thả ra lực lượng linh hồn lại gắt gao tập trung vào trên không trung chém giết hai cái thượng cấp ma thú. Cảnh Phong một bên né tránh, một bên thầm nghĩ, hôm nay thực lực của chính mình quá yếu. Mà Long Quy cùng Kim Tầm thực lực cũng không đủ ở cao thủ nhiều như Mây Thiên Chi giới tự vệ, bây giờ việc cấp bách chính là tăng lên mình và Long Quy Kim Tầm thực lực. Nếu để cho Long Quy cùng Kim Tầm cắn nút Tam Nhãn Sát Huyết Sư cùng Bích Cánh Con Bò Cạp cường đại Nguyên Anh, Long Quy cùng Kim Tầm sẽ lần nữa tăng lên cảnh giới. Như vậy mình chỉ cần không gặp phải tam cấp tiên quân đã ngoài cao thủ, vẫn là có thể tự vệ đấy. Cảnh Phong quyết định về sau, tâm ý khẽ động, cấp hư độc trong kính Long Quy cùng Kim Tầm Vương đang nói gì đó. Nhị tự mấy vận dụng trong cơ thể thủy linh thuẫn vững vàng bảo vệ tâm mạch, muốn đón đỡ một cấp ma vương một kích, giả bộ thành trọng thương tránh né tầm mắt mọi người, để hoàn thành kế hoạch của mình. Thấy chỉ có tứ cấp ma tướng thực lực Cảnh Phong bất đoạn né tránh, nhị tự mấy sát chiêu không có đưa đến một chút tác dụng, tóc xanh ma vương điên cuồng, đột nhiên đem ma linh lực tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một mảnh sương mù màu lục, vững vàng bao lại không ngừng né tránh Cảnh Phong. Bị trùm vào Cảnh Phong cảm giác một tia độc khí rót vào đến trong cơ thể. Trong đầu một choáng váng, nhưng trong nháy mắt đã bị Mộc Linh sinh mệnh nguyên lực hóa giải. Đột nhiên, màu xanh lá cây trong làn khói độc xuất hiện một mảnh trường ảnh, Cảnh Phong làm bộ chúng độc phản ứng chậm lại, không có né tránh, ngạnh tiếp tóc xanh ma vương công kích. Cảnh Phong cảm giác một cỗ mãnh liệt hủ thực chi khí chui vào thể nội, kinh mạch toàn thân đau xót, chợt phún ra một ngụm máu tươi. Cảnh Phong giống như một cái như diều đứt dây, nặng nề ngã sấp xuống màu tím trên mặt đất. Đem màu tím mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhìn một chút hiểm yểm nhất tức Cảnh Phong, tóc xanh ma vương đã nghĩ nữa bổ một trường kết thúc Cảnh Phong, nhưng bị huyết tà tông bên trong cao thủ chặn lại xuống, song phương chém giết. Cảm giác được tóc xanh ma vương không có đánh tới, Cảnh Phong thoáng thở dài một hơi âm thầm nói, ma vương thực lực quả nhiên không thể coi thường, bằng vào ta thực lực hôm nay, bị thụ hắn một trường, cũng cảm giác được kinh mạch đều có chút không chịu nổi, nếu là gặp phải ma quân trở lên cao thủ. Một trường có thể để cho ta bản thân bị trọng thương, xem ra muốn báo thù, còn cần con đường rất dài cần phải đi hát. Cảnh Phong lặng lẽ sử dụng linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở đặc tính, ẩn núp trụ tự mấy tán phát khí tức, khiến cho thảm thiết chém giết song phương không để ý đến mình. Song phương chém giết một ngày một đêm, trong chém giết song phương cũng đã đến gay cấn giai đoạn, bị thương chết đi cao thủ không ngừng tăng nhiều, đối chiến song phương rất bất đồng trình độ bị thụ bị thương. Mà hai cái kịch đấu ma thú thân bên trên cũng đã máu tươi chảy đầm đìa. Tam nhãn sát huyết sư trên trán con mắt thứ ba đã bị bích cánh con bò cạp gai độc ghim mắt mở không ra, màu xanh biếc máu đặc không ngừng từ con mắt thứ ba giữa dòng ra, mà bích cánh con bò cạp bích cánh cũng bị tam nhãn sát huyết sư miệng lớn dính máu xé rách, một đôi bò cạp ngao cũng máu thịt be bét chảy máu đặc. Ngay tại tam nhãn sát huyết sư lao động thương thế của hắn trước mắt, bích cánh con bò cạp chợt phát nổi công kích. Một đôi bò cạp ngao bị tam nhãn sát huyết sư sư móng ngăn, nhưng to dài đuôi bò cạp lại vững vàng đã triền trụ tam nhãn sát huyết sư, bén nhọn độc châm thật sâu đâm vào tam nhãn sát huyết sư đích lưng bộ phận. Tam nhãn sát huyết sư phần lưng ăn một lần đau, đầu sư tử đột nhiên biến lớn thành dài, cắn một cái ở bích cánh con bò cạp đầu bò cạp, sắc bén sư răng sâu đậm xa vào đến bích cánh con bò cạp đầu bò cạp ở bên trong, muốn đem bích cánh con bò cạp cắn chết. Hôm nay hai con ma thú đã đến bờ vực sinh tử. Cảnh Phong biên độ sóng sau lực lượng linh hồn cảm ứng được hai con ma thú vùng vẫy dẫy chết tình huống trong nội tâm vui vẻ, tâm ý khẽ động, đem hư độc trong kính Long Quy cùng Kim Tầm Vương khai ra hết. Từ vô Cảnh Phong sớm đã đem kế hoạch cấp hai người nói, Long Quy cùng Kim Tầm Vương hóa làm hai đạo linh quang, xông về liều chết chém giết bích cánh con bò cạp cùng tam nhãn sát huyết sư. Kịch liệt chém giết song phương cảm nhận được đột nhiên hai cổ khí thế cường đại bằng không xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, không hẹn mà cùng đình chỉ chém giết. Cảnh giác nhìn hóa thành hình người Long Quy cùng Kim Tầm Vương, không phân rõ hai người này là kia phương tìm đến đấy. Thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương xông về liều chết chém giết tam nhãn sát huyết sư cùng bích cánh con bò cạp, huyết giả cùng vạn độc bên trên người trong lòng căng thẳng, không biết Long Quy cùng Kim Tầm Vương đáo đáy ngọn nguồn là kia một đám giúp đỡ, nhưng nhìn đáo tự mấy ma thú vùng vẫy dẫy chết tình huống, hai người đình chỉ chém giết, song song xông về tam nhãn sát huyết sư cùng bích cánh con bò cạp, muốn cứu mình ma thú. Nhưng Long Quy cùng Kim Tầm Vương xuất thủ nhanh hơn, hai con ma thú bị thương khá ở bên trong, sớm đã không có năng lực phản kháng. Long Quy cùng Kim Tầm Vương cầm trong tay cực phẩm tiên kiếm, một kiếm rạch ra tam nhãn sát huyết sư cùng bích cánh con bò cạp ngực. Không đợi hai con ma thú kịp phản ứng, Long Quy cùng Kim Tầm Vương phân biệt bắt lấy cả hai Nguyên Anh, bằng không tiêu thất rồi. Chờ vạn độc thượng nhân cùng huyết giả vào tới bích cánh con bò cạp cùng tam nhãn sát huyết mình sư tử lúc trước, đã mất đi Nguyên Anh hai con ma thú sớm đã chết đi. mà giết chết Bích Cánh con bò cạp cùng Tam Nhãn Sát Huyết Sư Long Quy cùng Kim Tầm Vương cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chư tự mấy yêu thú thi thể, Vạn Độc Thượng Nhân cùng Huyết Dạ điên cuồng, thả ra cường đại lực lượng linh hồn không ngừng tìm kiếm Long Quy cùng Kim Tầm Vương tung tích. Nhưng mà tìm hơn một canh giờ, toàn bộ Tử Hằng Sao 1/3 trước mặt tích đều bị hai người tìm lần, chỉ là không có tìm được Long Quy cùng Kim Tầm Vương tung tích. Trở lại Thiên Tinh núi, hai người thấy còn thừa không có mấy, vết thương chồng chất chính là thủ hạ, cùng với người yêu của mình thú thi thể nằm ở Thiên Tinh Quáng Sơn bên trên sớm đã lạnh thấu, hai người sớm đã không có chiến ý, nhìn đối phương liếc, hừ lạnh một tiếng, song song giống to, hồi tông. Nhìn đáo tự mấy tông chủ tức giận biểu tình, mọi người không dám nói gì, chịu đựng cả người đau đớn, cùng chư tự mấy tông chủ bay trở về tông môn của mình, mà lúc này Cảnh Phong đã ở mà trong hầm bò đi ra, lộ ra mỉm cười, theo mọi người bay trở về Huyết Tà Tông. Chương 88, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Trở lại Huyết Tà Tông, Huyết Dạ không có hữu lý hội sau lưng mọi người, một mình đi tới Huyết Tà Tông cấm địa mật thất. Mà bị thương rất nặng Huyết Tà Tông cao thủ không dám đánh nhiễu Huyết Dạ, tất cả từ trở lại trong phòng chữa thương. Cảnh Phong cũng giả bị thương khá trở về tới trong phòng, bố hạ một đạo cấm chỉ, lưu một chút lực lượng linh hồn, tiến vào hư độc cảnh trong. Tiến vào hư độc cảnh, Cảnh Phong khán đến Long Quy cùng Kim Tầm Vương chính tới tay cầm lấy Tam Nhãn Sát Huyết Sư cùng Bích Cánh con bò cạp Nguyên Anh chờ đợi chứ tự mấy. Cảnh Phong hiểu ý một cười nói, Long Quy, Kim Tầm cái này hai chỉ thượng cấp ma thú Nguyên Anh các ngươi cắn nuốt đi, ta muốn chờ hai người các ngươi hấp thu cái này hai chỉ thượng cấp ma thú Nguyên Anh lực lượng, có thể lần nữa tiến hóa rồi. Cảm ơn chủ nhân, nghe được Cảnh Phong sở nói, trong lòng hai người vui vẻ, vội vàng cắn nuốt Tam Nhãn Sát Huyết Sư cùng Bích Cánh con bò cạp Nguyên Anh một mình luyện hóa đi. Mà Cảnh Phong tự mấy cũng cắn nuốt vừa mới lấy được tứ cấp ma tướng Nguyên Anh đã luyện hóa được lên. Muốn đáo tự mấy ma thú Tam Nhãn Sát Huyết Sư chết thảm, Huyết Dạ liền cảm nhận được từng đợt phẫn nộ cùng đau lòng. Huyết Dạ tiến vào Huyết Tà Tông cấm địa trong mật thất, ở một khối truyền tống linh thạch cạnh rừng bước lại. Huyết Dạ đổ vào một tia ma linh lực ở truyền tống linh thạch ở bên trong, đối với cái này truyền tống linh thạch nói, sư phó, đồ nhi Huyết Dạ có chuyện tìm ngài. Toàn bộ ma giới do Trời Sát Ma Đế cùng Diệt Quang Ma Đế thống trị, Huyết Dạ sư phó Huyết Lệ chính là Trời Sát Ma Đế thủ hạ một gã một cấp ma quân, Huyết Tà Tông chỗ ở Từ Hằng Sao cũng là ở trên Trời Sát Ma Đế phạm vi thống trị ở trong, Huyết Tà Tông chi như vậy cường thịnh, cũng cùng Huyết Dạ sư phó Huyết Lệ có liên quan. Không bao lâu, truyền tống linh thạch phát ra lúc thì trắng quang, một cái nam tử mặc trang phục màu đỏ ngòm ảo ảnh xuất hiện ở truyền tống linh thạch ở bên trong, một hồi thanh âm trầm thấp ở truyền tống linh thạch trong nhớ tới, Huyết Dạ, đã xảy ra chuyện gì tìm ta a hát. Thấy nam tử mặc áo hồng, Huyết Dạ đã không có ngay từ đầu khí phách, bi phẫn nói, sư phó, lần này chúng ta Huyết Tà Tông đã ăn một cái thiệt thòi lớn, mà ngay cả sư phó ngài đưa cho đồ nhi ma thú Tam Nhãn Sát Huyết Sư đều đã bỏ mình. Cái gì? Huyết Dạ ngươi trước đừng kích động, từ từ nói. Cảm giác được Huyết Dạ lửa giận trong lòng, Huyết Lệ an ủi. Sư phó chuyện là như vậy, chúng ta Huyết Tà Tông ở Từ Hằng Sao bên trên trong lúc vô tình phát hiện một chỗ phẩm chất rất đến Thiên Tinh Quáng Sơn, đã nghĩ chiếm cứ khai thác lúc, Thẩm Độc Tông Vạn Độc cũng phát hiện chỗ này Thiên Tinh Quáng Sơn. Đồ nhi ta là khống chế được Thiên Tinh Quáng Sơn mời chào cao thủ. Cùng Thẩm Độc Tông Vạn Độc tiến hành rồi một hồi huyết chiến. Ngay tại đồ nhi mắt của ta nhìn thủ thắng lúc, chẳng biết ở đằng kia xuất hiện hai gã cao thủ. Hơn nữa cái này hai tên cao thủ còn có cực phẩm tiên khí, một kiếm hoa mặc Tam Nhãn Sát Huyết Sư cùng Thẩm Độc Tông ma thú Bích Cánh con bò cạp ngực, lấy đi bọn hắn Nguyên Anh sau lại bằng không tiêu thất rồi, khiến cho hai con ma thú chết thảm tại chỗ, mà đồ nhi ta ngay cả hung thủ là người nào cũng không biết, cho nên mới tìm sư phó, mời sư phó giúp ta tìm được hung thủ, nhằm báo thù ta yêu thú chết thảm mối thù. Huyết Dạ bi thống nói. Huyết Dạ, người nói là đột nhiên xuất hiện hai gã cao thủ, hơn nữa cái này hai tên cao thủ còn có cực phẩm tiên khí, hai người kia trưởng bộ dáng gì nữa, là cấp bậc gì cao thủ? Huyết Lệ dò hỏi. Bởi vì tốc độ của hai người này quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt chuyện của, bọn hắn giết chết Tam Nhãn Sát Huyết Sư cùng Bích Cánh con bò cạp hậu tựu bằng không tiêu thất rồi. Đồ nhi ta chỉ thấy rõ hai người này một cái mặc áo lam, một cái mặc áo vàng, nhưng từ trên người hai người này phát ra khí thế của, đồ nhi có thể khẳng định hai người này chính là ma vương cấp bậc cao thủ. Huyết Dạ nghĩ nghĩ nói, người nói là bọn hắn giết chết hai cái thượng cấp ma thú liền biến mất không thấy, bọn hắn không có sử dụng thuấn gì sao? Huyết Lệ dò hỏi, không có sao sư phó, khi thấy cái này hai tên cao thủ giết chết tam nhãn sát huyết sư cùng bít cánh con bò cặp lúc, ta cùng vạn độc cũng sử dụng ma linh lực vững vàng đã tập trung vào không gian, nếu như bọn hắn sử dụng thuấn di, đồ nhi ta liền sẽ cảm giác được. Huyết giả kiên định nói, cái này, nghe được huyết giả từng nói, huyết lệ lâm vào trầm tư, nghĩ một lát, huyết lệ hỏi, huyết giả, gần đây các ngươi từ hằng sao đã tới cái gì có thể người sao? Không có cái gì người khả nghi, chỉ là chúng ta huyết tà tông gần đây vừa mới chiêu mộ một gã tứ cấp ma cấp bậc tướng cao thủ, vốn lấy hắn tứ cấp ma đem thực lực cấp bậc, lại có thể đón đờ ta phát ra một cấp ma vương khí thế của rồi biến mất chuyện, ta muốn này người thật giống như ở tận lực giấu giếm thực lực. Bất quá người này cũng tham gia cùng thầm độc tông nhất dịch, đồ nhi cũng không có hữu phát hiện dị thường gì chỗ. Huyết giả nói, người nói là hắn cũng tham gia cùng thầm độc tông nhất dịch, hắn tên gọi là gì? Huyết lệ hỏi, hắn nói hắn gọi Nhật Kinh, huyết giả thành thật trả lời nói, Nhật Kinh, ngày cùng kinh cộng lại không là một cảnh chữ sao, cái đó gặp phải tiên giới đuổi giết, có được cực phẩm tiên khí, dị bảo chi nhân không phải gọi cảnh phong sao. Nghĩ vậy, huyết lệ trong mắt hung quang lóe lên, liếm liếm bờ môi của mình nói, huyết giả, ngươi nhất định phải khống chế tốt người này, đừng cho hắn rời đi, ta an bài tốt chuyện nơi đây, liền chạy tới huyết tà tông. Nhớ vô luận như thế nào cũng không muốn để cho người này rời đi từ hằng sao biết không? Sư phó, người nói là na lưỡng cao thủ cùng Nhật Kinh có liên quan, hừ. Ta sớm đã cảm thấy người này bất thiện, ta cũng nên đi kết liễu hắn. Huyết giả tức giận nói. Huyết giả bình tĩnh chớ nóng, ta không biết người này là không phải là cùng chuyện kia có liên quan, nhưng ta lưu hắn lại có ta mục đích của mình. Người liền không nên hỏi nhiều rồi, mấy ngày nay chỉ cần người này không ly khai từ hằng sao. Ngươi cũng đừng có đi quấy rầy hắn biết không? Hết thảy chờ ta tới nói sau. Huyết lệ ra lệnh. Nếu như ngươi phá hủy kế hoạch của ta, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Huyết lệ nhắc nhở. Dạ, đồ nhi không dám. Huyết giả vội vàng nói. Tốt rồi huyết giả, ngươi trở về đi. Nhớ ta nói với ngươi lời nói. Nói xong, truyền tống linh thạch phát ra bạch quang dần dần thu liễm tới rồi truyền tống linh thạch ở bên trong. Mà huyết lệ thân ảnh của cũng theo bạch quang biến mất không thấy. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, huyết giả đã đi ra cấm địa mật thất về tới bên trong phòng của mình, mà lúc này ở hư độc cảnh cảnh phong dĩ kinh luyện hóa hết tứ cấp ma tướng Nguyên Anh đã đi ra hư độc cảnh. Xem ra luyện hóa Nguyên Anh đồng nhất đường tắt thật có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới của mình, chỉ cần linh hồn cảnh giới đủ cao, sẽ không sợ xuất hiện nguy hiểm. Hừ, phần thiên huyền thông hai người các ngươi lão quỷ. Sớm muộn có một ngày anh sẽ cho các chú nợ máu trả bằng máu đấy. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Thừa dịp bây giờ không có sao, ta còn là đi trên đường đi dạo một chút đi, nhìn một chút có thể đánh nghe được tin tức hữu dụng gì sao. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong mở ra chỗ bố cấm chế, mở cửa phòng, nhìn thấy Phạm Trần Soái đang ngồi ở mình ngoài phòng chờ chữ tự mấy. Cảnh Phong nghi ngờ hỏi, Phạm Trần Soái ngươi ở đây ta ngoài phòng làm cái gì, có chuyện gì không? Nhật Kinh huynh. Tới thời điểm không phải nói muốn dẫn ngươi đi vị tiên lầu nhất phẩm nơi đó mỹ vị sao? Bây giờ không có sao, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Phạm Trần Soái hiến mị nói. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy chưa quen cuộc sống nơi đây, đang cần một cái có thể cho mình chỉ đường trả lời chi nhân, nhẹ gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi. Nói, Cảnh Phong cùng Phạm Trần Soái sóng vai đã đi ra huyết tà tông. Đi ở trên đường cái, Phạm Trần Soái tươi cười quyến rũ dò hỏi, Nhật Kinh huynh. Chúc mừng ngươi có thể ở cao thủ nhiều như mây đích thiên tinh quáng núi an toàn trở về. Ta bây giờ đối với Nhật Kinh huynh tu vị càng thêm bội phục. Chẳng biết Nhật Kinh huynh ở trên trời tinh quáng núi là nên cái gì ma bảo sao. Nhưng hay không nguyện ý lấy ra để cho tiểu đệ vừa xem. Nghe được Phạm Trần Soái từng nói, Cảnh Phong chi đạo Phạm Trần Soái đây là tới cho mình muốn cái gì rồi. Mỉm cười nói, đúng vậy một món trung phẩm ma khí trường thương. Nói xong, Cảnh Phong bà tự kỳ giết chết tứ cấp ma tướng trường thương đem ra. Phạm Trần Soái thấy Cảnh Phong thủ bên trong trường thương trong mắt sáng ngời, vội vàng tiếp tới rất nghiêm túc nhìn lại, thấy Phạm Trần Soái tham lam biểu tình, Cảnh Phong thuyết đạo, Phạm Trần Soái người muốn cái thanh này trường thương ấy ư, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể đem cái thanh này trường thương tặng cho ngươi. Bởi vì Phạm Trần Soái chẳng qua chỉ là một gã tam cấp thiên ma, chỉ có một bà hạ phẩm ma khí, nghe được Cảnh Phong phải đem này trường thương đưa cho mình, Phạm Trần Soái trong nội tâm vui vẻ, vỗ ngực nói. Nhật Kinh huynh ngươi yên tâm, chỉ cần ta biết đấy, ta nhất định sẽ một chữ không lầm nói cho ngươi biết. Tốt lắm ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết tiên giới mấy ngàn năm trước cái kia chàng đại biến. Cảnh Phong dò hỏi, Ngươi nói là Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông liên hiệp chúng ta ngày sát ma đế chinh phạt Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều sự kiện kia sao? Phàm Trần Xoáy hỏi. Nghe được Phàm Trần Xoáy từng nói, Cảnh Phong sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai ma giới đích thiên sát ma đế cũng cùng chuyện này có liên quan, khai mở tới cử nhân của mình lại thêm một người, nhị tự mấy tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Dạ, liền là chuyện này, người cũng đã biết hắn từ đầu đến cuối. Cảnh Phong thuyết đạo. Nhật Kinh huynh, chuyện này đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Phàm Trần Xoáy không hiểu hỏi. Nghe được Phàm Trần Xoáy từng nói, Cảnh Phong nhướng mày, thả ra một cổ khí thế cường đại đánh thẳng vào Phàm Trần Xoáy buồng tim. Cảnh Phong tức giận nói, ta là để cho ngươi nói, không phải để cho ngươi hỏi biết không? Thấy Cảnh Phong tức giận, Phàm Trần Xoáy trong lòng run lên, vội vàng bồi lễ nói, thực xin lỗi Nhật Kinh huynh, là ta nhiều lời rồi. Chuyện kia nguyên nhân gây ra hình như là bởi vì Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều nhi tử bị chúng ta ma giới chi nhân sát chết, tức giận Đông Phương Tiên Đế sẽ tới chinh phạt chúng ta ma giới vì hắn chết đi nhi tử báo thù. Chúng ta ngày sát ma đế liền liên hiệp Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông cùng một chỗ chinh phạt Đông Phương Tiên Đế. Mặc dù Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều ở tiên giới là cường đại nhất một cổ thế lực, nhưng liên hiệp tam gia thế lực ngày sát ma đế trải qua chiến đấu hăng hái đánh tan Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đại quân, khiến cho Đông Phương Tiên Đế thủ hạ tinh anh chết hơn phân nửa, mà Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều mình cũng trúng Phần Thiên Tiên Đế một trường, trốn. Trải qua lần đại chiến, Đông Phương Tiên Đế nguyên thế lực khí đại thương, phạm vi thế lực rất nhanh bị Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cùng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông chỗ chia cắt, mà chúng ta ngày sát ma đế chỉ là đã nhận được một ít Đông Phương Tiên Đế tiên bảo. Phàm Trần Xoáy nói. Nghe được Phàm Trần Xoáy từng nói, Cảnh Phong trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, biết đồng nhất chút đều là Phần Thiên Tiên Đế bày ván cục, hận không thể lập tức giết Phần Thiên Tiên Đế nhằm báo thù thù cha, nhưng muốn đáo tự mấy hôm nay thế đơn lực bạc, hơn bản không có nổi chút tác dụng nào, thở dài một cái nói, Phàm Trần Xoáy, ngươi là làm sao biết chuyện này đấy, ngươi cũng đã biết Đông Phương Tiên Đế bây giờ có thể sống lấy, ở nơi nào. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Phàm Trần Xoáy cảm nhận được một hồi mê hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, chuyện này phần lớn người cũng biết a. Chuyện này cũng đã lưu truyền mấy ngàn năm rồi. Bất quá Đông Phương Tiên Đế chết sống ta thì không cần biết, ta muốn phải chết đi. Nghe được Phàm Trần Xoáy nguyền rủa mình phụ vương đã chết, Cảnh Phong chợt phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, khiến cho được bản thân chung quanh chi nhân toàn bộ bị chấn động té xuống đất. Phàm Trần Xoáy chịu đựng trên người tịch liệt đau nhức, trên mặt đất đứng lên hỏi, Nhật Kinh huynh ngươi làm sao vậy, vì cái gì phát lớn như vậy lừa? Cảnh Phong hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc nói, thật xin lỗi, là mới ta cũng không biết thì sao, ngươi không sao chớ. Kia cây trường thương liền đưa cho ngươi, bất quá ta hôm nay hỏi ngươi những lời này ngươi cũng không nên cho người khác nói đến. Nghe được Cảnh Phong đáp ứng đem trường thương đưa cho mình, Phàm Trần Xoáy quên mất đau đớn trên người, cảm kích nói, cảm ơn Nhật Kinh huynh, Nhật Kinh xin ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Phàm Trần Xoáy nắm chặt trường thương, vội vàng tích xuất một giọt tinh huyết, khiến cho trung phẩm ma khí trường thương dỉ máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể. Phàm Trần Xoáy nói, Nhật Kinh huynh chúng ta đi thôi, hôm nay ta hào hào mời, để cho ngươi nếm thử vị tiên lầu mỹ vị. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, theo Phàm Trần Xoáy hướng vị tiên lầu đi tới. Mà bị Cảnh Phong khí thế lật tung người đi đường thấy Phàm Trần Xoáy mặc trên người huyết tà tông trường bào cùng với Cảnh Phong thực lực biểu lộ ra, cũng không dám nói gì, đứng lên trốn rời khỏi nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.